Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nhé. Tập 35, Lý Trường Sinh bại trận. Sau khi Trần Minh cùng Lý Trường Sinh trở về Hạo Thổ, tin tức này gần như vòi rồng quét ngang khắp nơi. Các đại thần tộc đều chấn động. Danh tiếng Trần Minh lại một lần nữa dấy lên một cơn sóng lớn. Các thế lực trên Hạo Thổ không khỏi thảo luận về tin tức này, vì đây là thông tin nóng hổi nhất trong thời điểm hiện tại. Hắn so với Lý Trường Sinh còn trẻ tuổi hơn nhiều. Rất nhiều người tu luyện cảm khái, nảy sinh một loại tâm lý ao ước. Thực ra, Trần Minh đã rất nổi danh tại Hạo Thổ. Khi hắn đánh bại tiểu chiến thần binh Cô Thành, đã khiến cả Hạo Thổ chấn động. Trần Minh có thể được coi là một yêu nghiệt của thế hệ này. Có thể từ tiểu thế giới mà đạt đến loại tình trạng này đã là một kỳ tích. Hơn nữa, Trần Minh còn có một vị sư phụ quá đáng, chính là Thánh Hoàng Vô Địch, tổ kiến khủng bố của thế lực Kính Hoa Thủy Nguyệt, khiến cho tám đại thần tộc cũng phải ngầm đồng ý sự tồn tại của hắn. Bản thân Trần Minh lại là vị hôn phu của Quang Minh thần tộc, được Quang Minh thần tộc bảo vệ. Có thể nói, gần như tất cả các thế hệ trẻ tuổi đạt được vinh quang đều đã đạt tới. Dĩ nhiên, còn thiếu một cái đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng đã làm được. Rất nhiều người không bao giờ nghĩ rằng Trần Minh lại thật sự có một ngày đánh bại Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, trở thành người trẻ tuổi không hổ danh đệ nhất nhân của Hạo Thổ. Điều này giống như chuyện trên trời, khiến cho họ không dám tin tưởng. Các đại nhân vật trong các đại thần tộc cũng đều bị kinh động. Lý Trường Sinh không thể so sánh với Ninh Cô Thành, đặc biệt là đối với một số đại nhân vật. Họ càng hiểu rõ sứ mệnh mà Lý Trường Sinh gánh vác. Kết quả này khiến cho những tồn tại như họ đều phải chấn động. Từ đó, họ đã ghi nhớ tên Trần Minh. Thế hệ trẻ tuổi cũng đều sôi trào. Họ đều rất rõ ràng rằng Côn Luân thần tử vô cùng đáng sợ. Việc cùng hắn sống trong một thời đại thật sự là một bi ai. Thế nhưng, khi biết Trần Minh đã đánh bại Côn Luân thần tử, tâm tư của họ nhanh chóng muốn sụp đổ. Trong số họ có rất nhiều người đã gặp Trần Minh. Tại Thông Huyền Thiên, Trần Minh đã đánh bại Hắc Ám thần tộc với hai tuyệt đại song kiêu, cũng như nhận oán của Tử Vong thần tộc. Đó đã là một kỳ tích cực hạn. Giờ đây, Trần Minh lại có thể đánh bại Ninh Cô Thành. Hiện tại, ngay cả Côn Luân thần tử cũng đã bại dưới tay hắn. May mắn là đương thời không quá đắc tội với hắn. Rất nhiều người lúc này cảm thấy sợ hãi. Trong thời kỳ Thông Huyền Thiên, bao gồm cả cuộc tranh đấu về ngộ đạo thần quả sau này, tất cả thiên kiêu các thần tộc đều đã giao đấu với Trần Minh. Những kẻ từng đối đầu với hắn giờ đây đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng Trần Minh sẽ trả thù. Suy cho cùng, hắn đã nhiều lần chứng minh rằng hắn là người có thù tất báo, không cần sợ đắc tội với Trần Minh. Gần như đều bị hắn giết, chúng ta còn sống sót, chứng tỏ hắn độ lượng, hẳn là sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là dù từng có mâu thuẫn với hắn, cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần sau này, nhớ không nên trêu chọc hắn là được. Ta thấy ngươi thật nhiều lo lắng với dạng nhân vật này. Phía sau sợ rằng không phải chúng ta có cơ hội trêu chọc. Sau khi Trần Minh đánh bại Lý Trường Sinh, bọn hắn không còn tư cách để trêu chọc Trần Minh nữa. Rất nhiều người âm thầm cảm thán, thổn thức không ngớt. Tại Hắc Ám thần vực, chín đại trưởng lão đang tề tụ. Hôm nay, tộc trưởng gọi bọn hắn đến, nhất định là để thương nghị một việc trọng đại, mà bọn hắn thực ra cũng đều rõ ràng đề tài thảo luận hôm nay. Cái tiểu gia hỏa ở Cửu Châu dưới kia, các ngươi đều nghe nói chưa? Tộc trưởng Hắc Ám thần tộc mặc bộ huyền hắc đạo bào, chậm rãi bước tới. Chín đại trưởng lão lần lượt chắp tay hồi ứng. Tộc trưởng Trần Minh đã đánh bại Côn Luân thần tử, trở thành truyền thuyết tân thế hệ của Hạo Thổ. Liên quan đến biến số ở Cửu Châu giới, có lẽ chúng ta đều đã đoán sai. Chân chính uy hiếp đến tộc ta, có lẽ không phải là vị thần kia đã thành, mà chính là nhân tài mới nổi này. Trong số chín đại trưởng lão, có hai người lên tiếng về biến số ở Cửu Châu giới. Bọn hắn đã sớm nắm giữ, nhưng bọn hắn vẫn luôn cho rằng đó là vị thứ nhất đánh phá thế giới Bích Lũy, sẽ mang đến cho Hắc Ám thần tộc một tai họa ngập đầu. Nhưng nếu căn cứ vào tình thế gần đây mà nhìn, thì có lẽ người thứ hai đến từ Hạo Thổ mới chính là uy hiếp lớn nhất. Tộc trưởng Hắc Ám thần tộc nghe vậy hơi trầm mặc. Lại có một vị trưởng lão lên tiếng, năm đó mấy vị tôn thần linh đồng thời tham gia vây quét một vị, theo ta thấy vị kia e rằng không thể trở về Hạo Thổ, mà Trần Minh chính là đại họa trong đầu của ta tộc. Hắn hiện nay đã thắng được tiểu bối của Côn Luân thần tộc, đã hình thành khí thế. Nếu không trừ khử hắn, chỉ sợ sẽ không kịp. Hắc ám thần tộc tộc trưởng gật đầu, trầm ngâm nói, đã như vậy, chúng ta cần phải nghĩ cách tru sát người này. Nhưng trước hết, không được để lại đầu mối, cũng không thể để ta tộc bị dẫn lửa thiêu thân. Ông ta tiếp lời, minh bạch, chín đại trưởng lão đồng loạt gật đầu, nhất trí thông qua quyết sách này. Lúc này, lệnh tru sát, Trần Minh đã trở thành mật lệnh tối cao của Hắc ám thần tộc. Chín đại trưởng lão họp bàn, quyết định đưa lệnh này xuống cho người cụ thể trong tộc thực hiện. Tuy nhiên, các tộc trưởng đều rõ ràng rằng Trần Minh cần phải bị giết, nhưng không thể để lại dấu vết cho người khác truy cứu đến Hắc ám thần tộc. Nói cách khác, họ phải làm sạch mọi thứ, không để lại chứng cứ, cũng không để lại người sống. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu. Hắn không thể tính toán mọi việc, vì trong thiên hạ này còn nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn đã từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời dấn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, quang minh thần tộc. Tại đỉnh thiên phong, Trần Minh đang ngồi xếp bằng, cảm ngộ sự biến hóa của bản thân. Tòa sơn phong này, như tên gọi của nó, cao ngất vào mây, nối liền đất trời, là một bảo địa của quang minh thần tộc. Không có sự đồng ý của quang minh tộc trưởng, không ai có thể tu hành tại nơi này. Nhưng lúc này, Trần Minh lại khác biệt, đừng nói là một tòa sơn phong. Ngay cả việc để quang minh tộc trưởng tự mình cõng Trần Minh, cũng có lẽ hắn sẽ cam tâm tình nguyện. Sau trận chiến với Lý Trường Sinh, Trần Minh đã thu hoạch được nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn không chỉ thúc đẩy bản thân đến cực hạn khi triển ra truyền thừa vô danh thần kỹ đầu tiên, mà còn thu được chúc phúc từ hạo thổ thiên địa, khiến cho biến hóa xảy ra một cách nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, Trần Minh đang ngồi thiền tu hành, hô hấp như kình hút, có vô số thiên địa nguyên khí tràn vào, các loại đại đạo dị tượng xuất hiện, xen lẫn vào nhau, giúp hắn tu hành tiến thêm một bước. Tất cả như có thần trợ giúp, Trần Minh bắt đầu thoát thai hoán cốt, thân thể chân long, thần hồn, tu vi của hắn đều được rèn luyện, khí tức trên người hắn càng trở nên bạo trướng hơn vài lần, phủ diêu mà lên. Hắn đang đón nhận một sự biến hóa cực hạn. Một khắc sau, Trần Minh mở hai mắt, khí tức nội liễm, trên mặt hắn hiện lên một vệt vui mừng, không ngờ rằng mình lại tấn thăng đến thánh vương cảnh giới. Trần Minh có chút ngoài dự đoán. Hắn từng nghĩ rằng, sau trận chiến với Lý Trường Sinh, việc mình tiến vào Đại Thánh Hậu Kỳ đã là không dễ dàng, có thể hắn vẫn còn đánh giá thấp lực lượng chúc phúc của hạo thổ. Dưới sự hậu tích bạc phát, hắn đã thẳng tiến đến Thánh Vương Sơ Kỳ. Trần Ninh đứng dậy, hướng phía trước cất bước, chỉ một động tác nhỏ ấy, lại phù hợp với quy luật thiên địa, vô cùng huyền diệu. Trần Ninh không biết nên vui mừng hay đau đầu, bởi vì những người hạo thổ phía sau muốn giữ thấp mình sợ rằng khó mà làm được. Lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, dù là giữa ban ngày cũng khiến cho người ta lóa mắt. Trần Ninh liếc nhìn, quả nhiên là quang minh tộc trưởng. Lão đầu này đang hớn hở tiến đến. Cháu rể à, không tầm thường, không tầm thường đâu. Quang minh tộc trưởng quan sát Trần Ninh với vẻ mặt đầy thích thú, chập chập tán thưởng. Người không biết đâu, mấy lão đầu không chết của các đại thần tộc đã gửi lời mời, bảo ta đến thăm, để gắn kết tình cảm giữa hai tộc. Các tiểu tộc khác thì càng không cần nói. Cánh cửa của tộc ta sắp bị bọn họ đạp phá rồi. Quang minh tộc trưởng lúc này, hồng quang đầy mặt, vui vẻ nói, cháu rể à, điều này đều là ngươi giúp ta tăng thể diện đấy. Ta đã bao nhiêu năm không có dịp mở mày mở mặt như vậy, thật là sảng khoái. Cũng đều nhờ quang minh thần tộc giữ gìn, ta mới có được thành quả hôm nay. Trần Ninh khiêm tốn lên tiếng. Quang minh tộc trưởng lại không vui, im miệng, ngươi nói quang minh thần tộc bảo vệ ta, khách khí như vậy, hiện tại chúng ta có thể coi như một nhà. Ta vị trí này, phía sau còn muốn truyền cho Hồng Y cô nương, mà ngươi lại là phu quân của nàng, tương đương với việc ngươi cũng là lãnh tụ của ta tộc, một nhà người không thể nói ra hai nhà lời được. Trần Ninh buồn cười nói, câu nói của quang minh tộc trưởng như một lời xác định rằng, cơ Hồng Y trong tương lai sẽ tiếp quản quang minh thần tộc. Trần Ninh cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Như vậy là hoàn thành tâm nguyện mà phụ thân nàng chưa thực hiện được. Tộc trưởng, trước đây, ngài có thể không có thái độ kiên quyết như vậy, nói nhảm. Trước đây ta cũng không biết người có thể đánh thắng Lý Trường Sinh. Hai người cười đùa vài câu. Đột nhiên, Trần Bình hỏi, đúng rồi, sao không thấy Hồng Y đâu? À, nàng nói ngươi lợi hại quá, không muốn thua kém ngươi, nên đã bế quan. Nàng nói là chưa đạt tới Thánh Vương cảnh, thì sẽ không xuất quan. Quang Minh tộc trưởng thở dài nói, cô nương này, lòng háo thắng quá mạnh, giống như phụ thân nàng vậy, tựa hồ ông lại nghĩ về năm xưa, khi ông rất coi trọng hậu bối. Trong mắt Quang Minh tộc trưởng lóe lên một vệt ảm đạm. Ngay sau đó, ông lại mở miệng nói, à, cháu rể, ta suýt quên, trong lúc ngươi xung kích Thánh Vương cảnh giới, có một thuộc hạ đến Quang Chi Thành tìm ngươi. Thuộc hạ, Trần Ninh giật mình, Nạp Lan Giao cùng mấy người vẫn luôn ở Quang Chi Thành, còn có thuộc hạ nào khác không? Bỗng nhiên, Trần Ninh nghĩ điều gì đó, hắn quả thật còn có một vị thuộc hạ, chỉ gặp mặt một lần, sau đó không thấy hắn xuất hiện nữa. Người đó chính là người mà Trần Ninh không thể nhìn thấu. Rất nhanh, Trần Ninh đã trở về Quang Chi Thành. Tại Quang Chi Thành, nơi ở của hắn là một tòa cung điện hoa lệ. Lúc này, trong một gian thiên điện, những người của Chỉ Xích Thiên Nhai đã chờ sẵn. Trong số họ, Tùy Thanh Sơn cũng bất ngờ xuất hiện. Khi Trần Ninh bước vào, Tùy Thanh Sơn cùng Nạp Lan Giao, Dương Lão Đầu, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng và Đinh Nghị Lưỡng đều đứng dậy. Cung kính nói, gặp qua khôi thủ, Trần Ninh nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Chỉ có Tùy Thanh Sơn vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng. Trần Ninh lộ ra vẻ nghi ngờ, chỉ thấy Tùy Thanh Sơn ôm quyền nói, thuộc hạ có tin tức mang đến cho khôi thủ. Nói đi, tại Chỉ Xích Thiên Nhai, chúng ta có tổng cộng 8 thành viên. Ngày xưa khôi thủ triệu tập chúng ta, có 2 người vắng mặt. Thuộc hạ đã biết được tung tích của 2 người kia. Trong đó có một người là người mà lão khôi thủ đã chỉ điểm nhiều nhất. Lão khôi thủ cũng để lại cho hắn một cái cẩm nang, trong đó có những điều chỉ hắn mới biết. Khi nghe nói đến tin tức liên quan đến đời thứ nhất trưởng môn, ánh mắt Trần Minh không khỏi sáng lên. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, không thể tính toán được mọi chuyện. Vì xung quanh hắn có rất nhiều người thông minh và lợi hại hơn, hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của bản thân, đồng thời dấn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Khôi thủ, người này tên gọi Lữ Tiểu Thuyền, là người trẻ tuổi nhất trong chúng ta. Lão khôi thủ rất yêu thích hắn, thường chỉ điểm cho hắn rất nhiều điều. Hắn cũng thường xuyên ở bên lão khôi thủ, bồi cùng lão đi nhiều nơi. Tùy Thanh Sơn chậm rãi nói, nếu khôi thủ muốn biết rõ nhiều chuyện liên quan đến lão, thì tìm hắn là con đường tốt nhất. Trần Ninh khẽ gật đầu, hắn đã biết rõ tung tích đời thứ nhất, cuối cùng bị mấy tôn thần ý niệm truy sát đến thiên khư giới. Nhưng manh mối đến đây lại đứt đoạn, nếu tìm được Lữ Tiểu Thuyền, có lẽ hắn sẽ biết thêm nhiều tin tức, hắn ở đâu, tội vực, kia là địa phương nào. Đó là nơi không bị thần tộc quản thúc, Tỷ Thanh Sơn từ từ mở miệng, nghe vậy, Trần Ninh hơi ngẩn ra, toàn bộ hạo thổ đều bị các thế lực thần tộc bao trùm. Nghĩ đến việc cầu sinh ở hạo thổ, ai cũng phải tuân theo quy tắc mà thần tộc đặt ra. Ngay cả Vũ Hoàng cũng phải trải qua rất nhiều gian nan mới, có thể khiến các đại thần tộc kiêng kỵ và cho phép hắn sáng lập thế lực của riêng mình. Giờ đây, Tùy Thanh Sơn lại nói có một chỗ không bị thần tộc quản thúc. Điều đó khiến Trần Minh cảm thấy hứng thú. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến, Tầm Long Môn 2, giai đoạn thứ 3. Nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ đến tội vực tìm kiếm Lữ Tiểu Thuyền, thu phục hắn, từ đó thu hoạch được nhiều tin tức hơn về đời thứ nhất trưởng môn. Nhiệm vụ ban thưởng, chưa biết. Trần Ninh trong lòng vui mừng, không ngờ còn kích phát nhiệm vụ. Ngược lại, hắn không nghĩ rằng mình cần phải đến tội vực một chuyến. Khôi thủ, lúc này Nạp Lan Giao cũng lên tiếng, môi đỏ nhấp nhẹ, liên quan đến tội vực thiếp thần cũng có biết một chút, đó là nơi không bị thần tộc chế ước, đồng thời cũng hội tụ rất nhiều kẻ hung ác. Sư phụ của ngài, Vũ Hoàng, đã tạo dựng kính hoa thủy nguyệt, dù cho cũng tập hợp nhiều tán tu, nhưng phần lớn trong số họ đều có quan hệ với thần tộc, hoặc là rơi vào đường cùng mới lưu lạc chân trời. Thế nhưng, người trong tội vực lại không giống như vậy, bọn hắn làm nhiều việc ác, bọn hắn thích thú. Đinh Nhị Lưỡng sắc mặt biến đổi, mở miệng nói, khôi thủ, tiểu đinh tử ta trước đây đã từng hỗn tạp ở tội vực, nơi đó nếu không trở thành một phần của bọn hắn, thì sẽ bị bọn hắn nuốt chửng. Những thủ đoạn bị hạo thổ chính đạo coi là hạ lưu mà ta biết, phần lớn là học được từ trong tội vực. Vì sao thần tộc lại không can thiệp vào tội vực? Trần Ninh vẫn còn có chút nghi, hoặc Tùy Thanh Sơn nói, khôi thủ. Điều đó là bởi vì tội vực phía sau có một tôn thần đang trưởng khống. Đinh Nhị Lưỡng giải thích thêm, người trưởng khống tội vực được gọi là cường đạo chi thần. Lực lượng của hắn khác với các thần cần thiết trong thế giới nguyên bản. Cường đạo chi thần cần những thứ không trật tự, hỗn loạn và tội ác. Những hiện tượng này càng phát triển mạnh mẽ, càng có lợi cho cường đạo chi thần. Cho nên, có thể nói, tội vực trên một phương diện nào đó cũng coi như là một thần tộc. Trần Ninh đã phần nào hiểu ra, Tỳ Thanh Sơn cao giọng nói, khôi thủ tâm tư linh lung, không hổ là người có thể được lão khôi thủ coi trọng và giao phó trách nhiệm. Sau lưng hắn, Bạch Tử Vũ, Dương Lão Đầu và Đinh Nghị Lưỡng đều lườm hắn một cái. Bạch Tử Vũ còn trực tiếp bật cười, người nịnh nọt cũng có phần quá đột ngột rồi. Không có cách nào khác, các ngươi đều rất thâm sâu, ta là lão Tùy, chỉ biết đi thẳng vào vấn đề thôi. Nghe bọn họ đối thoại, Trần Minh cũng hiểu được ý đồ của Tùy Thanh Sơn. Hắn nhàn nhạt, mở miệng, Tùy Thanh Sơn, thuộc hạ ở đây. Tùy Thanh Sơn mạnh mẽ chắp tay, ngươi không từ chối vất vả, mang đến tin tức, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này, ngươi nhận lấy. Trần Minh vừa vận dụng hỏa nhãn, kim tinh, để nhìn thấu tình trạng của Tùy Thanh Sơn, cũng cho ra những phương pháp cải thiện. Quả nhiên, Tùy Thanh Sơn cũng là một tế phẩm, từng bị xem là lực lượng trữ lưu của thần vật chứa. Tuy nhiên, Trần Ninh chỉ có thể nhận ra những thiếu hụt và lỗ hổng của đối phương, mà không thể nắm rõ toàn bộ năng lực và thủ đoạn của hắn. Vì thế, về thực lực của Tùy Thanh Sơn, Trần Ninh vẫn chưa rõ lắm. Tùy Thanh Sơn ánh mắt sáng rực, đưa thẻ tre qua và khoa trương nói, Tùy Thanh Sơn nhất định sẽ máu chảy đầu rơi vì khôi thủ mà quên mình phục vụ. Ngay sau đó, Trần Ninh nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, lần này ta muốn đi một chuyến đến tội vực, các ngươi hãy theo ta đồng hành đi tìm Lữ Tiểu Thuyền, có ai không nguyện ý không? Khôi thủ, lão phu nhiều khi không thể bảo hộ bên cạnh ngài, lần này thật vất vả có cơ hội, sao có thể không nguyện ý được. Dương Lão Đầu ôn hòa cười nói, Nạp Lan Giao cũng mỉm cười nói, phu sướng phụ tùy, phu quân muốn đi đâu, thiếp tự nhiên sẽ theo cùng. Bạch Tử Vũ nhẹ lay động chiếc quạt, mỉm cười lên tiếng, mặc dù nơi tội vực thực sự quá dơ bẩn, không phù hợp với khí chất của ta người đọc sách, nhưng chúng ta, những người đọc sách, mang trong mình hạo nhiên khí, đối phó với những kẻ hung ác, thật ra cũng không thể thiếu ta. Đinh Nhị Lưỡng trong tay chuyển hai thanh phi đào, cười hèn mọn nói, chỗ đó tiểu đinh tử có thể không muốn đi, nhưng vì khôi thủ, lên núi đao xuống biển lửa, ta đều không từ chối. Khôi Ngô tiết nhượng không nói gì, chỉ kiên định gật đầu. Cuối cùng, Trần Ninh ánh mắt rơi trên người Tùy Thanh Sơn, khôi thủ, bọn hắn có thể chán ghét nơi đó, nhưng thuộc hạ lại luôn nhớ mong, tâm trí hướng về. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thanh nói, quả nhiên, ngươi vẫn là người biến thái nhất a. Vì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Trần Ninh dẫn theo Chỉ Xích Thiên Nhài, cùng một đám người lập tức lên đường đến tội vực. Hiện tại, Trần Ninh vừa mới tiếp nhận gậy của Lý Trường Sinh. Hắn gần chuẩn bị để đối kháng với kiếp nạn tương lai của hạo thổ. Kiếp nạn không biết khi nào sẽ ập đến, nên điều hắn có thể làm lúc này chính là mau chóng nâng cao thực lực của mình đến tội vực. Hắn có khả năng thu thập được những thông tin có giá trị liên quan đến đời thứ nhất trưởng môn. Nếu không có, hắn vẫn có thể thu được những phần thưởng mạnh mẽ từ chỗ hệ thống. Do đó, Trần Ninh không thể chờ đợi thêm để đến tội vực. Ngoài 6 tên thuộc hạ, hắn còn mang theo Hoa La và Tiểu Hòa Thượng. Hắn đã lâu không gặp Hoa La, và lần này trở về, nàng càng biểu hiện rõ sự ỷ lại. Hoa La nửa bước không rời theo sát bên hắn. Khôi thủ, ngài không biết đâu, Hoa La muội muội trong suốt thời gian ngài đi đến thiên thanh giới, luôn ở trong gian phòng đau khổ chờ đợi, chưa từng rời đi nửa bước. Nhìn nàng như vậy, thiếp thân cũng cảm thấy đau lòng. Nạp Lan Giao lên tiếng với giọng yếu ớt. Trần Ninh chiều mến xoa đầu Hoa La, hắn không cần phải nói gì, mà bản thân hắn cũng muốn nàng cùng đi. Vì vậy, lần này Trần Ninh quyết định mang nàng theo. Tội vực tuy hiểm nguy, nhưng chỉ cần có hắn, Hoa La sẽ không gặp phải nửa điểm sơ suất nào. Hào thổ thực sự là nhiều khối đại lục gọi chung, mà tội vực chính là một trong những đại lục tương đối rộng lớn. Nếu như nói tại hạo thổ và các giới vực khác, người ta còn phải có chút lễ nghĩa và liêm sỉ, thì từ thời khắc đặt chân vào tội vực, hắn liền phải ném đi những điều đó. Tại nơi này, ngay cả người thuộc thần tộc cũng cần phải cẩn trọng từng ly từng tí. Ở đây, không nhìn vào bất kỳ thân phận nào, chỉ coi trọng thực lực và độ tàn nhẫn của tâm hồn. Vì thế, mặc dù Đinh Nhị Lưỡng đều kiêng dè nơi này, Trần Ninh vẫn quyết định phải thận trọng khi mọi người đặt chân lên phiến đại lục này của tội vực. Ngoại trừ một bên là Hoa La và Tiểu Hòa Thượng vẫn tĩnh tọa, gần như ai cũng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, sắc mặt Nạp Lan Giảo cùng mọi người đều nghiêm trọng, thậm chí Tiết Nhượng, người vốn hở hững khiêng Tiểu Hòa Thượng, sắc mặt hắn lâu nay không có biến hóa, nhưng vừa đặt chân lên tội vực, gương mặt hờ hững ấy cũng hiện lên một chút ghét bỏ. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Tùy Thanh Sơn. Khi đặt chân lên tội vực, trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười thản nhiên, hô hấp của hắn, đối với hắn mà nói, chính là một loại hưởng thụ. Mấy vị, có phải đây là lần đầu đến tội vực không? Khi Trần Ninh và mọi người vừa leo lên phiến đại lục này, lập tức có một nam nhân có diện mạo gian tà tiến lên đón chào. Xin tự giới thiệu, bỉ nhân là Thủy Tự Lưu, một trong những người chỉ dẫn trong tội vực. Nam nhân ấy khẽ vuốt cằm. Lúc này, Đinh Nhị Lưỡng hướng về phía Trần Ninh, giải thích, khôi thủ, tại tội vực có rất nhiều người chỉ dẫn, bọn họ sẽ chỉ điểm cho những người mới đến, như nơi nào không nên đi, ai không thể đụng vào, nhằm giúp người mới hiểu được các quy tắc sinh tồn ở đây. Trần Ninh gật đầu đồng ý. Bên cạnh, Thủy Tự Lưu với gương mặt gian xảo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đại nhân này dường như biết không ít nhỉ. Đương nhiên rồi, người Đinh gia gia ta, khi làm người chỉ dẫn, ngươi còn chưa biết rõ trời bùn ở chỗ nào đâu. Đinh Nhị Lượng đáp lại. Nghe vậy, Thủy Tự Lưu không khỏi há hốc mồm. Ngài họ Đinh, chẳng lẽ này chính là vị tiền bối trong truyền thuyết đã từng đắc tội với Hoạt Diêm Vương, cuối cùng xám xịt rời khỏi tội vực? Cửu Ngưỡng, Cửu Ngưỡng! Đinh Nhị Lượng đỏ mặt đáp. Cái gì gọi là cút, phải gọi là chiến thuật rút lui, hiểu chưa? Thủy Tự Lưu cười híp mắt, sau đó nhìn về phía Trần Minh nói, ngài khí phách như vậy, vừa nhìn đã biết là người đáng tin cậy. Tuy nhiên, ta cũng phải nhắc ngài một câu, vị Đinh tiền bối này từng ở tội vực suýt chết. Ngài có thể không lấy đó làm điều quan trọng, nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn sắp vào bẫy. Ngươi nói gì vậy? Đinh Nhị Lưỡng lập tức không vui. Trần Ninh điềm tĩnh hỏi, năm đó ngươi còn có đoạn cố sự này sao? Đinh Nhị Lưỡng gãi đầu, ngượng ngùng đáp, khôi thủ, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Lúc ấy ta còn trẻ tuổi, nóng tính, kinh nghiệm chưa đủ. Ha ha ha, bất quá, khôi thủ đừng lo lắng, tiểu đinh tử ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngài vào lạc lối. Không sao, lần này trở về, ngươi từng là người có tội, ta sẽ hội kiến một chút, từng đuổi ngươi ra khỏi tội vực, ta sẽ để cho bọn hắn vì chuyện đó mà bỏ ra đại giới. Câu nói này vừa thốt ra, Đinh Nhị Lưỡng liền sửng sốt, hắn không rõ vì sao, nhưng lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, hắn vì vị tướng mạo xấu xí, phẩm hạnh không đoan chính, hầu như luôn bị người khác kêu gọi đánh đập. Những điều hắn trải qua, những cuộc gặp gỡ tại tội vực, càng khiến hắn trở thành một kẻ bụng dạ độc ác. Mọi giao tiếp với người khác dường như chỉ nhằm mục đích lấy lợi ích cho mình, làm sao để chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời Đinh Nhị Lưỡng có được một cảm giác không thể nói thành lời. Hắn cảm thấy tựa như có chút cảm động. Dù sao đi nữa, mặc dù Đinh Nhị Lưỡng không nói ra miệng, nhưng trong lòng hắn lặng lẽ bổ sung một câu, nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm, tiểu đinh tử nhất định sẽ chết trước mặt này. Hắn thậm chí cảm thấy kỳ quái, vì thường ngày tâm tư này hắn đều trực tiếp nói ra, lần này lại chỉ giữ kín trong lòng mà thổ lộ. Trần Ninh không chú ý đến sự hoạt động tinh tế trong nội tâm và sự biến đổi thần sắc của Đinh Nhị Lưỡng. Dù sao, hắn cũng không hứng thú nhìn chằm chằm vào một hèn mọn nam nhân, chỉ quan sát đối phương mà thôi. Lúc này, hắn bình thản nhìn kỹ Thủy Tự Lưu, mỉm cười hỏi, ngươi đã muộn màng trà trộn vào tội vực, vậy nhất định là rất quen thuộc với tình hình ở đây, đúng không? Đương nhiên rồi, chỉ cần các hạ có thể đưa ra đủ lợi ích, thì ở tội vực này, không có tin tức nào mà ta Thủy Tự Lưu không biết. Huống hồ, những điều mà Đinh tiền bối dưới tay ngài đang làm, nhiều thứ hiện nay cũng không rõ ràng lắm. Tội vực đã có những biến hóa lớn lao. Ngươi có nghe qua danh tự Lữ Tiểu Thuyền chưa? Trần Ninh hỏi một cách bình thản, không ngờ Thủy Tự Lưu bỗng nhiên run lên, kinh ngạc hỏi, "Tác hạ tìm người này làm gì? Người này có liên quan gì đến ngài sao? Điều này dường như không phải là việc ngươi nên cân nhắc." Trần Ninh đáp với giọng điệu lạnh lùng. Nạp Lan Giao hiểu ý, lấy ra một cái túi không gian và ném cho Thủy Tự Lưu, trong đó có một ít tinh thạch quý giá thu được từ Quang Minh thần tộc. Những loại tinh thạch này được xem như tiền tệ mạnh trong tội vực. Khi thấy những vật phẩm bên trong túi không gian, mắt Thủy Tự Lưu sáng lên, hắn không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Các hạ muốn tìm Lữ Tiểu Thuyền, ta đích thực có nghe qua, hắn mới xuất hiện ở tội vực khoảng một năm nay. Ban đầu, ai cũng cho rằng hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng để ý. Nhưng từ khi hắn đánh cắp chí bảo của Hoạt Diêm Vương, hắn mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Người kia nói, ngươi nói Hoạt Diêm Vương là ai? Trần Đinh hỏi. Đinh Nhị Lưỡng từng phải trốn khỏi tội vực vì đắc tội với Hoạt Diêm Vương, mà hiện tại Trần Đinh muốn tìm Lữ Tiểu Thuyền cũng chính vì hắn đã đánh cắp bảo vật nổi danh của Hoạt Diêm Vương tại tội vực. Điều này khiến Trần Đinh cảm thấy hứng thú với nhân vật này. Hoạt Diêm Vương là một trong các tạc hoàng của tội vực. Trong tội vực, những kẻ như hắn không hề ít, có Sơn Tạc Hoàng, Hải Tạc Hoàng, Đạo Tạc Hoàng, mỗi kẻ đều có thế lực rất lớn. Trong số đó, Hoạt Diêm Vương là đáng sợ nhất. Thực tế, cái danh xưng Hoạt Diêm Vương là do tội vực công nhận. Chỉ cần trên sinh tử bộ ghi tên ngươi, thì ngươi tuyệt đối không có cách nào còn sống mà rời khỏi tội vực. Tục ngữ nói rằng, không ai đùa với lửa mà không bị bỏng. Ngươi kia chẳng qua đắc tội với Hoạt Diêm Vương, còn chưa bị ghi vào sinh tử bộ, đã suýt nữa bị chơi chết, cuối cùng mới thoát ra, được khỏi tội vực. Còn Lữ Tiểu Thuyền, kẻ đã đánh cắp bảo vật của Hoạt Diêm Vương, đã bị ghi vào sinh tử bộ. Thanh danh của hắn lúc này thực sự vang dội. Hắn rốt cuộc đã đánh cắp bảo vật gì? Không biết, nhưng nếu có thể khiến Hoạt Diêm Vương tức giận đến vậy, thì đó tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Thủy Tự Lưu lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ kiêng kỵ. Kia làm sao mới có thể tìm đến Lữ Tiểu Thuyền? Cái này thì Lữ Tiểu Thuyền là một nhân vật rất khó tìm kiếm. Nói đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn có thông tin cần phải thêm tiền. Nạp Lan Giao lập tức lấy ra một cái túi không gian, bên trong chứa nhiều chân quý tinh thạch gấp đôi so với cái vừa rồi. Ha ha, ngài thật là khách khí. Thủy Tự Lưu mỉm cười nhận lấy túi không gian, thắt chặt ở giữa lưng. Ngay sau đó, hắn gần sát bên tai Trần Minh mà hạ giọng nói, tại hạ bất tài, nhưng có thể trở thành người chỉ dẫn trong tội vực này. Tay ta tự nhiên nắm giữ nhiều thông tin quý giá, mà lại vô cùng cơ mật. Lữ Tiểu Thuyền nửa tháng trước từng xuất hiện tại nơi Muốn Nhiệt Cốc. Nếu các hạ nguyện ý, ta có thể dẫn các hạ đến đó. Muốn Nhiệt Cốc, Trần Đinh nhắc đến cái địa danh này, Đinh Nhị Lưỡng lúc hèn mọn lên tiếng khôi thủ. Muốn Nhiệt Cốc là nơi tốt, là tội vực tối kiêu xa, nơi hỗn loạn, không ngờ rằng Lữ Tiểu Thuyền lại đi hưởng thụ ở đó. Còn xem hắn là cái gì chính nhân quân tử, đã có manh mối. Trần Ninh quyết định đi một chuyến đến Muốn Nhiệt Cốc, để ít gặp phải phiền phức. Hắn còn quyết định mang theo Thủy Tự Lưu, chỉ tiếc rằng dù có Đinh Nghị Lưỡng và Thủy Tự Lưu dẫn đường, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc gặp phải một số kẻ không có mắt, tự tìm cái chết. Trên đường đi, có người nhắm vào Trần Ninh và những người đi cùng hắn, bởi vì bọn họ có gương mặt lạ nên bị xem là dê béo mới đến, tự nhiên muốn gây ra những đau đớn lớn lao. Chỉ tiếc rằng bọn hắn đã chọn sai mục tiêu. Trần Ninh không cần xuất thủ, Tiết Nhượng, Dương Lão Đầu, Bình Nhị Lưỡng và Bạch Tử Vũ đủ sức ứng phó, đặc biệt là Tùy Thanh Sơn. Mấy lần sau khi đoàn người giải quyết xong chiến đấu, hắn một mình tận hưởng việc dọn dẹp chiến trường máu me đầm đìa đến mức không thể làm gì khác. Thủy Tự Lưu thấy Tùy Thanh Sơn vẫn chậm rãi thanh lý thi thể, không khỏi nhìn về phía Trần Minh và nói, hành động này có hơi trì hoãn thời gian, ngược lại thì đúng hơn. Lần này không cần chờ Trần Minh lên tiếng, Đinh Nhị Lưỡng nhìn Thủy Tự Lưu chân thành nói, ngươi không nhận thấy sao? Lão Tùy thanh lý chiến trường, có rất nhiều người đang theo dõi. Tội vực này ngư long lẫn lộn, kẻ liều mạng thì không thể đếm hết. Tự nhiên bọn họ muốn ẩn nấp trong bóng tối để xem năng lực của các ngươi, để làm cái cân nhắc. Thủy Tự Lưu vẫn khó có thể lý giải, nói tiếp, cho nên không thể trì hoãn quá lâu, nếu chậm thì sẽ xảy ra biến cố và có thể trở thành bia sống. Có thể ngươi không nhận ra rằng số người ra tay với chúng ta đang ngày càng ít. Khi nghe hắn nhắc nhở, Thủy Tự Lưu cũng ngộ ra, quả thực, so với thời điểm mới bắt đầu, số người ra tay với bọn hắn hiện giờ ít đi rất nhiều. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu. Hắn không thể biết hết mọi chuyện, vì có nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường, trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Mới đầu, khi gặp phải nhiều gương mặt lạ, rất nhiều kẻ liều mạng ở tội vực lần lượt nhắm vào Trần Ninh mà xuất thủ. Chỉ có điều, những kẻ này ra tay rất tùy tiện, căn bản không có sức uy hiếp gì. Trên thực tế, những người có kiên nhẫn thực sự đều ẩn nấp trong bóng tối, quan sát hắn. Bọn họ muốn thăm dò thực lực của Trần Ninh trước khi quyết định có nên động thủ hay không. Những kẻ ẩn nấp ở gần đó mới thật sự là những tồn tại đáng sợ. Đây cũng chính là lý do Thủy Tự Lưu nhắc nhở không nên trì hoãn thời gian. Lúc này, Trần Ninh chậm rãi lên tiếng. Dưới tay ta mặc dù có những kẻ xuất thủ hung ác lăng lệ, thực lực không tầm thường, nhưng chung quy còn chưa đủ biến thái, không thể trấn áp được những kẻ trong bóng tối. Còn đối với thi thể và việc thanh lý chiến trường, chính là để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Thủy Tự Lưu nghe vậy, không khỏi kim kỵ nhìn Tùy Thanh Sơn, người đang thanh lý thi thể. Đối phương thậm chí vừa ngâm nga điệu hát, vừa nhẹ nhàng nâng thi thể lên, rất thong dong tự tại. Trong số những người này, mặc dù ai cũng mạnh mẽ, nhưng vị này lại càng nguy hiểm, khó mà đoán biết. Mối nguy hiểm này không chỉ Thủy Tự Lưu cảm nhận được, mà những kẻ ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ phát hiện ra. Chính vì vậy, họ không dám tùy tiện ra tay nữa. Khôi thủ, thuộc hạ đã thanh lý xong, có thể tiếp tục lên đường. Tùy Thanh Sơn dùng khăn tay lau chùi những giọt tiên huyết trên mặt. Tất cả những máu này đều là do hắn khi thanh lý thi thể trà sát lên. Hắn không hề ghét bỏ, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Chê cười khôi thủ, không có gì. Trần Ninh nhàn nhạt hồi âm, rồi tiếp tục tiến về phía Dục Nhiệt Cốc. Không lâu sau, hắn đã đến được Dục Nhiệt Cốc. Trong sơn cốc, từng tòa cổ kiến trúc đứng lặng, người ra vào tấp nập. Nơi đây là chốn hắc thị duy nhất của tội vực, nơi có thể giao dịch rất nhiều vật phẩm không tầm thường. Võ học bí tịch, đan dược, binh khí đều là tài nguyên tu luyện quý giá. Không chỉ có thế, nơi này còn là một đặc sắc lớn của tội vực. Tại đây, việc nô dịch giao dịch chỉ như khai vị tiểu đồ ăn, bởi vì tội vực có nhiều tà tu tội ác tẩy trời, cho nên tà công tràn lan, mà tà công tu hành lại không thiếu đủ loại lười biếng vật phẩm, chẳng hạn như mắt của người sống, nam nữ đồng tính, đặc biệt là người có mệnh cách và tạng phủ đặc biệt. Nói tóm lại, bất kỳ thứ gì cần có đều có cả, chỉ cần ra được giá, liền có thể mua rất nhiều vật phẩm không thể tưởng tượng nổi. Trần Ninh và nhóm người của hắn một đường đi tới, cũng gặp không ít giao dịch kỳ dị, trong số đó, nhiều thứ lộ rõ ác tâm. Ngoại trừ Tùy Thanh Sơn, mấy người còn lại đều lộ vẻ chán ghét. Đúng rồi, Trần Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thủy Tự Lưu và hỏi, tại sao tội vực này lại không có trật tự, không nền vô pháp vô thiên như vậy? Vì sao lại có những giao dịch kiểu này tồn tại, không có ai trực tiếp cướp bóc sao? Thủy Tự Lưu cười, ha ha, nói, các hạ không biết đấy thôi. Cốc chủ Dục Nhiệt Cốc có quan hệ khá tốt với bốn đại tạc hoàng những thế lực lớn nhất hiện tại. Mặc dù tội vực hỗn loạn không chịu nổi, nhưng nơi này vẫn cần có những chỗ như Dục Nhiệt Cốc để tồn tại. Vì vậy, cốc này được bốn đại tạc hoàng bảo hộ. Thì ra là vậy, Trần Ninh gật đầu, Thủy Tự Lưu lại tiếp lời. Tuy nhiên, trong Dục Nhiệt Cốc không thể cướp bóc, nhưng khi ra khỏi cốc thì mọi sự sẽ vô cùng tự do. Ai cũng có thể tùy ý cướp đoạt mà không bị bảo hộ gì cả. Vì thế, rất nhiều người thường chờ sẵn ở bên ngoài cốc, chuẩn bị cướp lấy những kẻ mang theo chiến lợi phẩm ra ngoài. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ không ai muốn tự mình giao dịch sao? Họ cứ đợi ở ngoài cốc mà cướp đoạt là được rồi. Nạp Lan Giao nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt nàng khẽ ánh lên sự tò mò. Thủy Tự Lưu cười đáp, ha ha ha. Một số tà tu cần tu luyện theo pháp môn đặc biệt, phải đợi đúng thời điểm, họ không có thời gian mà chờ mãi ở ngoài cốc. Hơn nữa, những người ra khỏi cốc không phải lúc nào cũng mang theo những thứ họ cần, và dĩ nhiên, không thể nói rằng ra khỏi cốc là nhất định sẽ gặp nguy hiểm chết chóc. Thủy Tự Lưu chỉ về phía trước, nói, ngươi có nhìn thấy mấy nữ nhân mặc giáp da kia không? Người kia cũng là thuộc hạ của Dục Nhiệt Cốc. Nếu ngươi không tự tin xuất cốc một mình, đại khái có thể cầu viện dục nghiệp cốc. Đến lúc đó, người trong cốc sẽ dùng thủ đoạn đặc thù để tiễn ngươi rời đi, tránh xa những kẻ bên ngoài. Dĩ nhiên, việc tìm kiếm sự trợ giúp cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Có rất nhiều người tự xưng là có kinh nghiệm phong phú và thực lực không tầm thường. Vì vậy, trong tình huống bí bách, họ sẽ quyết định tự mình xuất cốc. Dục nghiệp cốc chủ là nhân vật gì mà lại có năng lực lớn như vậy? Trong tội vực, Trần Ninh hỏi, dục nghiệp cốc chủ là đệ nhất mỹ nhân của tội vực. Nhưng nàng lại như một đóa hoa hồng có gai, thực lực thậm chí không kém gì bốn đại tặc hoàng. Thủ đoạn của nàng cũng vô cùng độc ác, thuộc về những nhân vật không thể trêu chọc trong tội vực. Trần Ninh khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp, nếu đã đến dục nghiệp cốc, thì ta phải đi đâu để tìm tung tích của Lữ Tiểu Thuyền? Cái này thì phải xem vị dưới tay ngài. Thủy Tự Lưu cười quái dị, nhìn về phía Đinh Nhị Lưỡng. Lúc này, Trần Ninh cũng nhận thấy sắc mặt của Đinh Nhị Lưỡng có chút không tự nhiên. Từ khi bước vào dục nghiệp cốc, hắn vẫn chưa nói một lời nào. Thủy Tự Lưu nhìn Đinh Nhị Lưỡng, cười khanh khách nói, Đinh tiền bối, lúc đó không phải ngài đã nổi giận vì Hồng Nhan nên mới đắc tội với Hoạt Diêm Vương hay sao? Giờ trở lại chốn xưa, chắc hẳn là có nhiều hồi ức đáng nhớ. Rất hiếm thấy, Đinh Nhị Lưỡng không để ý đến Thủy Tự Lưu, thần sắc vẫn y như cũ, cô đơn. Trần Ninh thò tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, nói, ngươi không muốn nói thì không cần phải nói. Đinh Nhị Lưỡng ngẩng đầu nhìn Trần Ninh, mở miệng nói, đa tạ khôi thủ. Trần Ninh quay đầu nhìn về phía Thủy Tự Lưu, nói, ngươi cứ nói thẳng, làm thế nào có thể tìm được Lữ Tiểu Thuyền? Các hạ, nửa tháng trước ta đã bố trí nhãn tuyến tại dục nghiệp cốc, từng thấy Lữ Tiểu Thuyền xuất hiện tại đó, nhưng mà những tin tức khác thì ta không thể biết rõ. Tuy nhiên, sự tình tại dục nghiệp cốc thì không thể gạt được cốc chủ, ngài hoàn toàn có thể hỏi vị xà hạt mỹ nhân kia. Dục nghiệp cốc chủ trước đây từng có một đoạn tình duyên với người dưới trướng ngài, nói không chừng sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ các hạ. Nói đến đây, Trần Ninh có chút hiểu rõ, hắn nhận ra những cảm tình ấy phức tạp như thế nào. Hắn cũng không tiện khuyên bảo, bởi vì hắn không biết tiền căn hậu quả, đã Đinh Nhị Lưỡng không muốn nhắc tới, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Vì vậy, Trần Ninh hướng Đinh Nhị Lưỡng mở miệng nói, chờ ta sẽ đi mời gặp dục nghiệp cốc chủ, khi đó có thể thỉnh cầu dục nghiệp cốc giúp đỡ, mà nếu cần bỏ ra chút tài bảo để mua tin tức cũng không phải là việc khó. Nếu ngươi có điều khó nói thì hãy ở lại trong cốc này với chúng ta. Đinh Nhị Lưỡng giật mình, ngay sau đó hướng Trần Ninh khom người cúi đầu. Trần Ninh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nạp Lan Giao hiểu ý, liền tiến đến chỗ nữ nhân mặc giáp ra, trao đổi vài lời. Sau đó, nữ nhân kia liếc nhìn Trần Ninh và những người đi cùng, rồi lạnh lùng nói, đi theo ta, muốn gặp cốc chủ dục nghiệt cốc thì tự nhiên phải thông qua những thuộc hạ như nàng. Rất nhanh chóng, nữ nhân mặc giáp ra đưa Trần Ninh và nhóm của hắn đến một tòa lầu các. Trên đường đi, Trần Ninh nhận thấy bên trong dục nghiệp cốc không chỉ có các khu giao dịch mà còn có nhiều nơi hưởng lạc. Hảo thổ rộng lớn, các vùng khác nhau đều có tướng mạo và đặc điểm khác biệt. Trong những nơi hưởng lạc này, người thuộc các chủng tộc khác nhau từ khắp nơi trong hảo thổ đều có mặt, bao gồm cả những nhóm nhân tộc đông đảo, nhằm đáp ứng các sở thích đa dạng tương tự. Nơi này cũng có nhiều nam nhân cường tráng để các nữ tu lựa chọn hoặc phục vụ những nam tu có nhu cầu đặc biệt. Khi Trần Ninh và những người đồng hành bước lên tầng 3 của tòa lầu cát, bọn họ được yêu cầu chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, cốc chủ dục nghiệt cốc xuất hiện, bước đi uyển chuyển như một con rắn nước. Nàng mặc một bộ váy dài lộng lẫy, xẻ tà cao, để lộ đôi chân dài quyến rũ, trông vô cùng kiều diễm. Đó chính là Hoa Tam Nương, cốc chủ của dục nghiệt cốc. Nàng là một nữ nhân xinh đẹp với vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng thiếu đi nét thanh tao, không thể sánh bằng những tuyệt sắc mà Trần Ninh từng gặp qua. Mấy vị quý khách đây hẳn có chuyện quan trọng muốn hỏi thăm. Nàng cất giọng hỏi, thủ hạ của nàng đã từng thông bẩm với nàng, cho nên nàng biết rõ đám người này đến đây là vì muốn mua tin tức. Nạp Lan Giao khẽ nhấp môi đỏ, nói, chúng ta muốn nghe ngóng một người, Lữ Tiểu Thuyền. Ồ, dục nghiệt cốc chủ mỉm cười, mấy vị quý khách vì sao lại muốn tìm hiểu về người này? Việc này không cần cốc chủ phải hao tâm tổn trí, dù sao chúng ta cũng có thể mang lại điều mà cốc chủ mong muốn. Nạp Lan Giao đáp, thật vậy sao? Vậy thì ta muốn xem thành ý của các ngươi. Hoa Tam Nương nhàn nhạt nói, Nạp Lan Dao không dây dưa, lập tức lấy ra hai túi không gian, tiện tay ném tới. Sau khi tiếp nhận túi không gian, Hoa Tam Nương không khỏi liếc nhìn Nạp Lan Dao, rồi quay lại nhìn Trần Minh. Với nhãn lực của nàng, nàng dễ dàng nhận ra ai trong đám người này là đáng tin cậy. Ha ha ha, ha, thật là hào phóng. Hoa Tam Nương cười đến rung cả người. Các ngươi muốn hỏi về người này, bổn cốc chủ xác thực biết rõ tung tích của hắn. Chỉ là, các ngươi cũng biết, người này đã làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nếu như Thiên Tạc Hoàng truy cứu đến, cũng sẽ gây ra chút phiền phức. Nàng nói, Thiên Tạc Hoàng chính là chỉ bốn đại tạc hoàng, bao gồm Hoạt Diêm Vương, Lữ Tiểu Thuyền đã trộm bảo vật của hắn. Liên quan đến việc này, cốc chủ có thể yên tâm, tuyệt sẽ không liên lụy đến cốc chủ. Nạp Lan Dao nhẹ giọng nói, như vậy, các ngươi hãy thêm chút bảo vật, bổn cốc chủ sẽ mạo hiểm một lần vì các ngươi. Hoa Tam Nương mỉm cười nói. Nạp Lan Dao không khỏi quay đầu hỏi Trần Ninh ý tứ. Trần Ninh cong ngón tay búng ra, một viên đan dược rơi vào tay Hoa Tam Nương. Đối phương biến sắc, kinh ngạc nói, vậy mà là Tam Văn Thần Đàm, xem ra quý khách có lai lịch phi phàm, không biết cái này đã đủ chưa? Trần Ninh hỏi. Đương nhiên là đủ. Hoa Tam Nương khéo léo cười, thản nhiên lặng lẽ thu lấy đan dược. Trần Minh cầm ra viên đan dược siêu việt tiên đàn, cũng chính là hắn đã luyện ra trong cửu châu giới. Tuy nhiên, trên hạo thổ, siêu việt tiên đan lại là thần đan. Viên Tam Văn Thần Đan này vô cùng quý giá, chỉ có thần tộc mới có khả năng chế tạo ra. Do đó, việc có thể chinh phục Hoa Tam Nương cũng là điều đương nhiên. Lữ Tiểu Thuyền là kẻ đã trộm bảo từ tay Thiên Tạc Hoàng, hắn nổi tiếng là vậy, từ đó gia nhập vào các lộ tạc hoàng trong tội vực. Thiên Tạc Hoàng tuy là một trong bốn đại tạc hoàng, được xưng là Hoạt Diêm Vương, nhưng hắn không phải là chúa tể tuyệt đối của tội vực. Ba tôn tạc hoàng khác ngang hàng với hắn, đều không phải hạng tầm thường. Lữ Tiểu Thuyền lần này nổi danh, chắc chắn có tạc hoàng coi trọng hắn, từ đó sẽ mời gọi hắn. Hắn đến Dục Nhiệt Cốc là để cùng cốc chủ làm một việc làm ăn, cầu ta dẫn dắt hắn đến gặp các tạc hoàng khác. Nói như vậy, người đó hiện giờ vẫn còn ở Dục Nhiệt Cốc. Trần Ninh nghe xong lời thuật lại của Hoa Tam Nương về mọi sự tình trước sau, liền nhàn nhạt hỏi, đúng vậy. Hoa Tam Nương khẽ cười, đáp, hắn hiện đang ở trong một gian mật thất dưới lòng đất, có vẻ bị thương, nếu các vị muốn tìm hắn, xin cứ tự nhiên, hắn từng làm ăn với ngươi, vậy mà ngươi lại bán đứng hắn như thế sao? Trần Ninh nhìn vào mắt Hoa Tam Nương, hỏi thẳng, các ngươi chẳng phải cũng đang làm ăn với ta sao? Hơn nữa, ta chỉ đồng ý giúp hắn tìm một lối thoát, rồi đem bảo vật dâng cho tạc hoàng khác, chứ chưa hề hứa sẽ bảo vệ hắn. Thật tàn nhẫn, Trần Minh gật đầu, rồi dẫn theo mọi người, theo sự chỉ dẫn của một thuộc hạ của Hoa Tam Nương, mà đi đến cung điện dưới lòng đất. Dục Nhiệt Cốc bên dưới lòng đất đương nhiên cũng là địa bàn của Hoa Tam Nương, nơi này hiểm nguy trùng trùng. Nếu không có người dẫn đường, dù có thể vượt qua vô số cạm bẫy, cũng tuyệt đối không thể nào tìm được chính xác gian mật thất cần đến. Vì cấu trúc của cung điện này luôn di chuyển, thật vô cùng kỳ lạ. Trên đường đi, mọi người giữ im lặng. Cuối cùng, thuộc hạ của Hoa Tam Nương đưa họ đến trước một gian mật thất, sau đó xoay người lại, nói, hắn đang ở bên trong, các ngươi tự vào đi, cô nương đã dẫn chúng ta đến tận đây rồi. Sao không vào trước đi? Trần Ninh nở một nụ cười nhẹ, sao, các ngươi sợ có cạm bẫy, nếu vậy thì mời trở về, giao dịch này không cần làm nữa. Kia nữ tử mặc giáp da nói xong, liền muốn rời đi, nhưng nàng cho dù có thông minh như cá trạch, cũng không thể nào thoát khỏi tay của mấy người Tùy Thanh Sơn. Tiết Nhượng với bàn tay như kìm sắt lập tức nắm lấy cổ tay của nữ tử giáp ra, rồi nhìn về phía Trần Ninh. Nhận được sự khẳng định từ hắn, Tiết Nhượng mở cửa mật thất, trực tiếp ném nữ tử giáp ra vào trong. Quả nhiên, khi nàng bị ném vào trong mật thất, liền hoảng hốt kêu la. Ánh mắt Trần Ninh khẽ động, hắn cảm nhận được sự biến động của trận pháp bị kích hoạt. Lúc này, cảnh tượng bên trong mật thất hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Cảnh vật không có gì khác lạ, chỉ có từng đạo trận pháp gợn sóng lan tỏa, lóe lên ánh sáng hung hiểm, có lừa dối, thủy tự lưu hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gào thét. Tỳ Thanh Sơn, Nạp Lan Dao, Bạch Tử Vũ, Dương Lão Đầu và Tiết Nhượng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thực tế bọn họ đã sớm đoán ra điều này. Khi Trần Minh kéo lấy tay Hoa La, Tiết Nhượng đã mang theo một cái giỏ trúc, bên trong là Tiểu Hòa Thượng đang tĩnh tọa, khôi thủ, ngài phân phó đi. Bạch Tử Vũ nhẹ nhàng quét mắt xung quanh, luôn sẵn sàng xuất thủ, không cần vội, hãy chờ một chút, quan sát động tĩnh của Dục Nhiệt cốc chủ. Trần Ninh cũng tỏ ra bình thản, thực ra, hắn đã sớm cảm thấy có điều không ổn, sự thuận lợi quá mức, khiến hắn cảnh giác. Dục Nhiệt cốc có thể trở thành nơi duy nhất để giao dịch, tự nhiên cũng có uy tín và sức mạnh riêng, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người lựa chọn Dục Nhiệt cốc để hỗ trợ rời đi. Sau khi giao dịch hoàn tất, có thể thái độ của Dục Nhiệt cốc chủ lại quá tùy tiện, điểm này rất đáng nghi ngờ. Tam văn thần đan tuy quý giá, nhưng so với tín nghĩa thì có lẽ kém xa. Trần Ninh cảm thấy không thể tin rằng Dục Nhiệt cốc chủ lại vì một chút lợi nhỏ mà bán rẻ một vị khách nhân. Dẫu vậy, đã cùng đi theo thì phải hỗ trợ lẫn nhau, nước tới đất ngăn. Đây cũng là lý do mà Tỷ Thanh Sơn và những người khác hoàn toàn không sợ hãi. Họ tự tin vào thực lực bản thân, cho phép họ ỷ lại và không sợ. Cho dù biết rõ đó là bẫy, cũng có thể quan sát mục đích của kẻ đặt bẫy. Tuy nhiên, còn một điều mà Trần Ninh chưa nghĩ ra, ngay cả khi Dục Nhiệt cốc chủ không bán Lữ Tiểu Thuyền, có thể hắn cũng không cần phải ra tay với chính mình và đồng bọn. Có lẽ còn một lời giải thích khác, đó chính là Lữ Tiểu Thuyền cùng Dục Nhiệt cốc chủ có thể là đồng bọn. Điều này nghe có lý. Chẳng bao lâu, xung quanh xuất hiện một lượng lớn người dưới tay Hoa Tam Nương. Trần Minh không khỏi cười thầm, để đối phó với hắn và đồng bọn, Hoa Tam Nương đã có sự chuẩn bị không nhỏ. Những người này đều là cao thủ, tu vi đều vượt qua đại thánh, trong đó có mười mấy người đạt đến cảnh thánh phương. Hắn và đồng bọn chỉ biểu hiện ở mức thánh vương, việc kéo đến nhiều cao thủ như vậy thật sự khiến họ phải chú ý. Hoa Tam Nương lại xuất hiện, lặng lẽ nhìn lướt qua Trần Minh và mọi người, rồi nói, các vị không bằng hãy vĩnh viễn ở lại nơi này đi, ta chẳng phải đang làm ăn với ngươi sao, sao lại trở mặt nhanh như vậy, đây chính là tín nghĩa của Dục Nhiệt cốc chủ sao? Trần Ninh lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Hòa Tam Nương thay đổi, rồi nàng cười khẽ, nói, chỉ trách các ngươi không may mà thôi. Sau đó, nàng quay sang đám thuộc hạ, ra lệnh đưa bọn chúng lên đường. Ngay khi lệnh vừa ban ra, đám thuộc hạ đồng loạt xông lên. Những kẻ trà trộn trong tội vực này thường là những kẻ mạnh nhất trong cùng cảnh giới, với đủ loại thủ đoạn hiểm ác và kỹ năng giết người tàn nhẫn. Chúng thật sự nguy hiểm và khó đối phó, nhưng đáng tiếc, lần này bọn chúng lại gặp phải đối thủ còn nguy hiểm hơn mình nhiều. Tiết Nhượng Khiêm tiểu hòa thượng trên vai, không tham gia chiến đấu, Nạp Lan Giao, Dương Lão Đầu và Bạch Tử Vũ là ba người dẫn đầu lao lên trước. Phù quang lược ảnh lóe lên, kình khí văng ra khắp nơi. Trong lúc đó, Hòa Tam Nương không hề ra tay, và Trần Ninh cũng không thấy cần thiết phải hành động. Hắn nắm tay Hoa La, đứng lặng phía sau quan sát. Những kẻ trà trộn trong tội vực này quả thật có vài thủ đoạn kiên cường, nhưng xét cho cùng, chúng vẫn không phải là đối thủ của Nạp Lan Giao và những người kia. Hỗn chiến diễn ra hết sức căng thẳng, dưới tay Hoa Tam Nương đều là những người dũng mãnh, thế công dị thường lăng lệ và hung ác, đã luyện thành nhiều tuyệt kỹ giết người. Họ không chỉ có kỹ năng giết chóc, mà còn sở hữu nhiều thủ đoạn quỷ dị, khó lường từ tà môn ma đạo. Bạch Tử Vũ đứng trước, như một bóng ma, quỷ ảnh trùng điệp. Những người này có thật có giả, tay trong tay cầm ám khí tề phi. Bạch Tử Vũ trái đong đưa, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hỏa khí. Hạo nhiên chi khí của hắn bùng phát, quét ra ngoài, không cần biết chân thân hay quỷ ảnh, toàn bộ đều bị đánh bay. Dương Lão Đầu, một mình đối phó ba người cùng cảnh giới thánh vương, động thủ rất ổn trọng. Luyện ngục chi hỏa như tinh linh bay lượn tán loạn trong không trung, cường thế nghiền ép ba đối thủ cùng cảnh giới, khiến họ khẩu không thể tả. Nạp Lan Giao thì thi triển âm luật đại đạo, hình thành một lĩnh vực âm luật, đạp vào lĩnh vực này, kẻ thù đều bị những âm ba khủng bố tấn công. Có thể nói nàng như một cỗ máy sát khí di động. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười. Nạp Lan Giao thi triển âm luật lĩnh vực giống như một cỗ máy quét đất, mạnh mẽ lao vào giữa đám người. Khi thấy quân lính của mình tan rã, sắc mặt Hoa Tam Nương liền biến đổi. Đối phương có vẻ như đã đi quá xa. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ có ba người ra tay: một lão đầu, một thư sinh yếu đuối và một nữ tử vũ mị. Thế mà ba người này đã khiến cho một đám tinh nhuệ dưới tay nàng thất bại nặng nề. Người đáng tin cậy nhất đối với hắn chính là Trần Ninh. Thế nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn chưa có động thủ. Nhìn vào khí tức của hắn, chỉ mới bước vào thánh vương, so với những người dưới tay hắn yếu hơn rất nhiều. Dẫu vậy, không ít người nghĩ đến việc bắt giặc trước bắt vua. Trong số thủ hạ của Hoa Tam Nương, đã có người từng đánh lén Trần Minh, nhưng kết quả đã bị người đàn ông cường tráng bên cạnh hắn, giống như sách gà con mà sách lên, rồi dễ dàng nghiền nát. Đúng vậy, hắn đã dùng hai tay mà nghiền chết kẻ đó. Có thể thấy, người đàn ông đó cũng chính là một quái vật. Nếu không, sao lại có thể để lại thủ hạ bảo vệ bên cạnh đối phương như vậy? Kỳ thực, Hoa Tam Nương đã nghĩ sai. Tiết Nhượng không xung phong ra ngoài đơn thuần là bởi hắn vẫn còn khiêng Tiểu Hòa Thượng. Hắn không lo lắng sẽ làm tổn thương Tiểu Hòa Thượng. Suy cho cùng, với thân phận Phật tử của Tiểu Hòa Thượng, nhận được Phật quang bảo vệ, ngay cả khi bị ném vào giữa đám người cũng không tổn hại gì. Thế nhưng Khôi Thủ đã nói rằng hắn cần phải trông nom thật kỹ, không được làm nhiễu tiểu sư phụ tu hành. Vì vậy, người đại hán cường tráng chỉ có thể nén lại lòng hiếu chiến, giữ nguyên tại chỗ. Trên thực tế, người thật sự ở lại để bảo vệ Trần Minh là Tùy Thanh Sơn, tại Tội Vực, nơi hung hiểm khó lường. Tùy Thanh Sơn có lý do để ở lại, theo dõi sự biến hóa trong thủ đoạn của Hoa Tam Nương. Khi thấy quân đoàn của chính mình liên tiếp bại lui, Hoa Tam Nương nhận ra rằng không thể chờ thêm được nữa. Vì vậy, nàng quyết định. Hoa Tam Nương khẽ quát một tiếng, lập tức lướt dài về phía Trần Minh. Mục tiêu rõ ràng là hắn. Trước đó, đám thủ hạ của nàng đã thử bắt Trần Minh nhưng thất bại, nhưng nàng không tin mình cũng sẽ thất bại như chúng. Suy cho cùng, Hoa Tam Nương đã đạt đến cảnh giới Thánh Hoàng sơ kỳ. Trần Minh thấy tình thế đó, ánh mắt hơi sáng lên, liền định ra tay. Trận chiến trước với Lý Trường Sinh đã giúp hắn có đủ tự tin để đối mặt với Thánh Hoàng, và sau khi tự mình tấn thăng lên Thánh Vương sơ kỳ, hắn cũng chưa biết giới hạn của bản thân đến đâu. Dù vậy, đối phó với một dục nghiệt cốc chủ như nàng chắc không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trước khi Trần Minh kịp xuất thủ, Tùy Thanh Sơn đã nhanh hơn, tung ra một trường, ầm, hư không rung động dữ dội, sắc mặt Hoa Tam Nương lại biến đổi, bị đẩy lui về sau một trượng. Thánh Hoàng, nàng ngạc nhiên, không ngờ bên cạnh Trần Minh lại có một cao thủ Thánh Hoàng bảo hộ. Dù vừa rồi, từ trưởng lực giao đấu, nàng cảm nhận đối phương chỉ mới bước vào Thánh Hoàng, nhưng vẫn không thể xem thường. Trận chiến tưởng như dễ dàng này, có thể sẽ biến thành một trận ác chiến. Hoa Tam Nương hạ ánh mắt xuống, khí tức lập tức tăng mạnh, rồi lần nữa lao thẳng tới Tùy Thanh Sơn. Trần Minh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thoáng kinh ngạc. Hắn không ngờ Tùy Thanh Sơn lại có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng. Đúng là đáng nể. Thực ra, nhờ vào đạo ngọc giản mà Trần Minh tặng trước đó, Tùy Thanh Sơn đã tích lũy đủ nội lực và đột phá thành công lên Thánh Hoàng. Hoa Tam Nương lao tới, trên người nàng một đầu thanh xà hư ảnh ngưng tụ, cũng hướng về Tùy Thanh Sơn mà va chạm. Anh, Tùy Thanh Sơn đi bộ nhàn nhã, vẫn bình thản vung một trường. Đột nhiên, trường lực của hắn đã chấn vỡ hư ảnh thanh xà. Hoa Tam Nương là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, lúc này đã gỡ bỏ phòng ngự, không để ý mà cường công tới. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ ra ngoài, ngang nhiên hướng về phía Tùy Thanh Sơn. Thật là một nữ nhân hung hãn. Tùy Thanh Sơn không khỏi tặc lưỡi, cách đánh liều mạng này khiến hắn ngạc nhiên. Dù cho hắn cần nhanh chóng quyết ra thắng bại, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Thế nhưng, đối phương thấy hắn mới vào Thánh Hoàng, cảnh giới chưa ổn định, nên mới chọn cách tấn công nhanh như vậy. Họ có thể đứng vững tại Tội Vực, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Lúc này, Hoa Tam Nương liều mạng tấn công, khiến cho Tùy Thanh Sơn cũng sa vào cuộc chiến khổ cực. Trên thực tế, Tùy Thanh Sơn muốn nhanh chóng phân định thắng thua, cũng sẵn sàng liều mạng, nhưng hắn luôn không ưa bị người khác dẫn dắt. Hắn không khỏi hoang mang hỏi, chúng ta nhóm người này nhất định là một khối xương khó gặm, vì sao còn muốn ác chiến một trận, thậm chí không tiếc liều mạng? Tựa hồ chúng ta vẫn chưa đến mức không chết không thôi. Đối diện với tâm trạng lo lắng của Tùy Thanh Sơn, Hoa Tam Nương không có ý định giải thích. Nàng vẫn tiếp tục dùng chiêu thức hung ác mà tấn công. Dần dần, Tùy Thanh Sơn cũng cảm thấy hỏa khí bùng phát, xem ra không thể thương lượng. Hắn thầm nghĩ, đột nhiên, từ thân hắn phát ra một luồng khí tức tàn bạo. Hắn bắt đầu bấm pháp quyết. Một cổ đồ án cổ xưa hiện ra trước mặt hắn. Trên bản vẽ ấy, rõ ràng là những tia lôi điện tàn phá bừa bãi, với sức mạnh khủng khiếp, tựa như muốn phá vỡ cả trời đất. Dường như đồ án này chính là thứ duy nhất có thể kiềm chế sức mạnh lôi điện đáng sợ kia. Chỉ sau một khắc, đồ án bùng nổ. Vô số tia điện sáng lóa lập tức lan tỏa ra xung quanh. Oanh, lôi đỉnh vạn quân, dòng điện trong chớp mắt xông thẳng vào thần thông của Hoa Tam Nương. Phốc, Hoa Tam Nương bị đánh bay ra ngoài. Nhưng những tia điện tàn phá bừa bãi không ngừng lại, vẫn tiếp tục nhắm vào nàng. Vào lúc đó, một bóng đen lao nhanh tới, ôm lấy Hoa Tam Nương, tránh khỏi luồng điện đáng sợ. Tùy Thanh Sơn đã quyết định triệt để xuất thủ, hắn không thể để cho đối thủ thoát thân. Vì vậy, hắn bước một bước ra, thực hiện xúc địa thành thốn, tiến đến chỗ người đang gấp rút tiếp viện và vung tay xuất trưởng. Oanh, đối phương đón đỡ một trưởng, lập tức thổ huyết và lùi lại mấy bước. Nhưng hắn vẫn bảo vệ Hoa Tam Nương ở phía sau, không có ý định né tránh. Đồng thời, hắn lớn tiếng hô, lão Tùy, là chính người đó, đừng đánh. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới là ai. Trước đó, Đinh Nhị Lưỡng không hề có ý định tham gia. Tuy nhiên, khác với Tùy Thanh Sơn lúc trước còn có thể thu tay, lần này, khí tức tàn bạo quanh người hắn bốc lên mãnh liệt, không có dấu hiệu dừng lại. Hắn giơ trường lên như một lưỡi đao, dứt khoát chém về phía Đinh Nhị Lưỡng. Đinh Nhị Lưỡng hoảng sợ, da mặt tái nhợt. Dù vậy, hắn không hề trốn tránh, vì nếu làm vậy, sau lưng hắn, Hoa Tam Nương chắc chắn sẽ chết. Dừng tay. Một tiếng hét lớn vang lên, bàn tay của Tỷ Thanh Sơn đang giơ lên giữa không trung liền dừng lại. Khí tức tàn bạo trên người hắn từ từ biến mất. Đinh Nhị Lưỡng tim đập thì thịch, cảm thấy may mắn khi vừa thoát chết. Hắn liền quỳ xuống trước Trần Minh, nói đầy biết ơn, đa tạ khôi thủ đã cứu mạng. Chính Trần Minh đã lên tiếng ngăn cản Tùy Thanh Sơn. Cùng lúc đó, Nạp Lan Giao và hai người còn lại cũng dừng tay, có chút ngạc nhiên nhìn Đinh Nhị Lưỡng. Bạch Tử Vũ cười nói, trêu ghẹo, thật không ngờ, ngươi vốn là kẻ nhát gan, ham sống sợ chết, lại có lúc dám đối mặt với tử vong. Người ngươi bảo vệ sau lưng hẳn là rất quan trọng đối với ngươi, phải không? Ta không cần ngươi bảo vệ. Lúc này, Hoa Tam Nương lạnh lùng lên tiếng, cố gắng gượng đứng dậy và đẩy Đinh Nhị Lưỡng ra. Ngươi đang bị thương, đừng cố gắng vận khí. Đinh Nhị Lưỡng luống cuống chân tay, dè dặt khuyên nhủ. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội bước đến trước mặt Trần Minh, nói, khôi thủ, xin ngài ban cho nàng một viên đan dược chữa thương. Trần Minh còng ngón tay, nhẹ nhàng búng ra một viên đan dược, một viên chữa thương tiên. Đan rơi vào tay Đinh Nhị Lưỡng, dù phẩm cấp không bằng Tam Văn Thần Đan, nhưng đây là loại đan dược chuyên dụng để chữa thương, chỉ cần còn chút hơi thở cũng có thể cứu sống. Huống chi Hoa Tam Nương còn chưa bị thương đến mức quá nặng. Chỉ là khi Đinh Nhị Lưỡng vội vàng cầm lấy đan dược chạy đến bên cạnh Hoa Tam Nương, lại bị nàng một trường lật tung. Ta không cần ngươi tới cứu ta, nếu ngươi muốn cứu người lúc đó đã chết rồi. Đinh Nhị Lưỡng lập tức cúi đầu, không biết phải làm sao. Hoa Tam Nương liền nhìn về phía Trần Minh, nói, cho nên ngươi và người này là cùng nhau. Trần Minh gật đầu đáp, ta đã nói với thuộc hạ của mình, không đến mức phải liều mạng. Cốc chủ xuất thủ có hơi lăng lệ một chút, nếu như sớm một chút tâm bình khí hòa nói chuyện cũng sẽ không cần động thủ. Đúng là ta đã đắc tội. Hoa Tam Nương dãy dụa dùng tay đỡ người đứng dậy, nói, ban đầu ta tưởng các ngươi là người của Hoạt Diêm Vương, hoặc là muốn bắt Lữ Tiểu Thuyền dâng lên cho Hỏa Diêm Vương để tranh công, cho nên mới muốn diệt khẩu các ngươi. Ôi chao, hiểu lầm có thể lớn, đánh nửa ngày, y phục của ta đều bẩn. Bạch Tử Vũ cũng tỏ vẻ phiền muộn mà lên tiếng. Trần Ninh mỉm cười, hỏi, đã là hiểu lầm, vậy cốc chủ vì sao lại muốn bảo vệ Lữ Tiểu Thuyền? Hoa Tam Nương thở dài, ngày hôm đó, Lữ Tiểu Thuyền khi rời khỏi Dục Nhiệt Cốc, đã chịu trọng thương và cầu ta giữ lại hắn, đem ra vật này. Nàng liền lấy ra một vật, kia là một chiếc phi tiêu có hình dáng kỳ lạ. Trần Ninh đã thấy Đinh Nhị Lưỡng sử dụng qua, hắn liếc mắt về phía Đinh Nhị Lưỡng, thấy hắn nhìn chăm chú vào chiếc phi tiêu đó. Đinh Nhị Lưỡng giải thích, Lữ Tiểu Thuyền, tên tiểu tử này có thiên phú khác thường, trước đây ta không coi trọng hắn, nhưng sau đó hắn đã nhạy bén cứu ta một mạng, vì thế ta đã tặng chiếc phi tiêu này cho hắn, xem như là để đền đáp. Ta hy vọng sau này hắn gặp nguy nan có thể dùng tới. Không ngờ hắn lại không tìm ngươi, mà lại tìm đến tình nhân cũ của ngươi thật sao? Bạch Tử Vũ lắc đầu cười. Đinh Nhị Lưỡng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám đem ra ra ta ra làm trò đùa, ta sẽ xé xác ngươi, tốt lắm, ngươi thử xem. Bạch Tử Vũ cũng không chịu nhường, Đinh Nhị Lưỡng hừ một tiếng, định động thủ, nháo đủ rồi sao? Trần Ninh lạnh lùng nói, rất có thể sẽ đánh nhau à? Nếu thích đánh, hãy thử cùng Tùy Thanh Sơn giao đấu vài chiêu. Nghe hắn nói, hai người đều lập tức im lặng. Tùy Thanh Sơn thì lại cười, ha ha, đa tạ Khôi Thủ ban thưởng. Hắn không phải thần, càng không phải thánh mẫu, hắn không thể tính toán tất cả. Thực tế là còn nhiều người thông minh và lợi hại hơn hắn. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của bản thân, đồng thời cũng dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Đây vốn là một sự hiểu lầm, cũng có thể coi là không đánh không quen. Hoa Tam Nương rất thoải mái, không màng đến thương thế của mình, dẫn Trần Minh và những người khác đi xuyên qua từng con đường nhỏ tìm Lữ Tiểu Thuyền. Tuy nhiên, nàng đối xử khá lịch sự với Trần Minh và nhóm của hắn, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng như không hề thấy. Sự hiện diện của Đinh Nghị Lưỡng khiến hắn chỉ có thể lặng lẽ theo sau, trông thật ủ rũ. Khi đi qua một khu phòng giam âm u, Hoa La bỗng nhiên có phản ứng lạ, siết chặt tay Trần Ninh, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Sao vậy? Trần Ninh cảm thấy có chút kỳ quái. Ở bên kia, Hoa La khẽ mấp máy đôi môi, kéo tay Trần Ninh về một hướng khác. Đây dường như là lần đầu tiên nàng biểu lộ cảm xúc như thế này. Ngay lập tức, Trần Ninh theo hướng Hoa La chỉ dẫn, đến trước một phòng giam, bên trong một thân ảnh nhỏ bé bị nhốt lại. Thần thức mạnh mẽ của hắn nhận ra đó là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Phía sau, tay nàng có một dấu nô lệ, thân thể nhỏ nhắn ấy cũng đầy những vết thương. Trần Ninh im lặng nhìn, còn Hoa La thì rất sốt ruột muốn vào. Nàng dùng cả hai tay bẻ mạnh, làm cong cả những thanh hàng rào bằng kim loại đen rắn chắc, đủ sức giam giữ một thánh vương. Cảnh tượng này khiến mấy tên thủ hạ của Hoa Tam Nương ngạc nhiên, định lên tiếng ngăn cản. Nhưng Hoa Tam Nương vẫy tay ra hiệu, khiến bọn chúng lui ra. Trần đạo hữu, đây là nô lệ mà Dục Nghiệt Cốc buôn bán, ngươi có hứng thú sao? Hoa Tam Nương nhẹ giọng hỏi. Trần Ninh nhìn thấy Hoa La trong phòng giam lấy ra một bộ quần áo để mặc cho thiếu nữ, không khỏi cười nói, ta thấy hoa giống như hổ, đối với nàng rất thân thiết. Cốc chủ, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn tam văn thần đan, ngài hãy thả nàng đi. Trần đạo hữu khách khí, thần đan thì không cần, nghe đầu này, các ngươi cứ việc mang đi, đa tạ. Trần Minh gật đầu đáp. Hoa Tam Nương nhìn Trần Minh, cười nói, bất quá ta phải nhắc nhở một câu, nhà đầu này trời sinh đã mang vận rủi, sẽ mang lại không ít điều không may cho những người bên cạnh. Nàng vừa ra đời đã khiến cả tộc chúng phải đại họa, cả nhà chết thảm, nhưng mà dáng dấp của nàng cực kỳ xinh đẹp, ta Dục Nghiệt Cốc cũng có ý định xem nàng như một món đồ đấu giá đặc biệt. Ngươi cũng biết, trà trộn vào tội vực thì phải cẩn thận, những người này không kiêng kỵ gì cả. Đối với người trong tội vực mà nói, sống hôm nay, chết ngày mai là chuyện bình thường. Đa tạ cốc chủ nhắc nhở. Trần Ninh nghe vậy, không khỏi liếc nhìn thiếu nữ một cái. Lúc này, Hoa La nắm tay nàng, cùng hướng về phía Trần Ninh đi tới. Thiếu nữ một mực cúi đầu, có vẻ rất sợ hãi khi phải đối mặt với người khác. Trần Ninh thấy Hoa La tâm trạng rất tốt, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắn có chút hiểu vì sao Hoa La lại thân cận với nữ hài này, bởi vì từ một góc độ nào đó, họ đều là những người cô đơn. Hoa La nàng quá cô độc, từ trước đến nay đều sống một mình qua những tháng ngày dài dằng dặc. Thẳng đến khi chính mình xuất hiện, nàng mới cuối cùng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng đối với Hoa La mà nói, Trần Ninh càng giống như một người có thể dựa dẫm. Lúc này, đây là lần đầu tiên nàng có bạn bè, một người bạn có vận mệnh tương tự bị phá vỡ. Điều này tạo ra sức hút từ sâu thẳm bên trong. Nạp Lan Dao cũng hơi ngạc nhiên. Trước đó, Khôi Thủ đã đến thiên thanh giới, mà Hoa La chính là người nàng trông nom. Thế nhưng đối với Hoa La, nàng cũng không khác gì so với những người xa lạ, vẫn cô độc như xưa. Lần này, nàng lại chủ động tiếp xúc với một cô gái. Điều này thật sự là một hành động rất bất ngờ đối với Nạp Lan Dao. Suy cho cùng, Hoa La đã từng hoàn toàn chịu đựng sức mạnh thần thánh. Thân thể này cùng với linh hồn ban đầu đã bị diệt vong. Thực ra, hiện tại Hoa La đã trở thành một ý thức mới mẻ, và sự trưởng thành của ý thức này, từ bản năng cơ bản đến việc hình thành tư tưởng và cảm xúc đều là điều mà Trần Minh đã chứng kiến. Giờ đây, khi gặp được Hoa La đang trong giai đoạn trưởng thành mới, Hắn cảm thấy vui mừng hơn bất cứ ai. Người tên là gì? Trần Ninh mở miệng hỏi. Bởi vì Hoa La đã chọn nàng làm bạn, nên Trần Ninh tự nhiên cũng muốn chấp nhận nàng. Nghe Trần Ninh hỏi, thiếu nữ ngẩng đầu lên. Dù cho thân thể nàng có vẻ bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại rất trong veo. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, ta gọi là Ali, tốt. Từ nay về sau, ngươi sẽ theo bên cạnh Hoa, là nàng cứu ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi vĩnh viễn không được phản bội nàng. Trần Ninh nghiêm túc nói, thiếu nữ gật đầu. Đến lúc này, Trần Ninh mới khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa như trước. Trần đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi chứ, Hoa Tam Nương nói. Rồi lại dẫn đường, hắn lặng lẽ theo sau. Không lâu sau, họ đến một căn phòng bí ẩn. Chỗ này rất an toàn, chỉ có ta mới có thể mở được cấm chế này. Dù là thánh hoàng, cũng chưa chắc có thể vào được, Hoa Tam Nương nói, đồng thời dùng ngón tay chỉ về phía trước. Một ánh sáng lóe lên, cánh cửa của ám thất mở ra. Trần đạo hữu, mời vào, Hoa Tam Nương nhàn nhạt nói. Trần Ninh gật đầu, Nạp Lan Giao dẫn đầu bước vào. Sau đó hắn cùng mọi người theo sau. Tuy nhiên, khi vào bên trong, họ lại không thấy một ai. Chẳng lẽ Dược Nhiệt Cốc chủ muốn chơi trò đùa hay sao? Bạch Tử Vũ nhíu mày hỏi. Trần Ninh xua tay. Dù trong phòng tối không có ai, nhưng nhờ sức quan sát đặc biệt mạnh mẽ, hắn nhận thấy trong căn phòng này có nhiều dấu vết để lại. Rõ ràng Hoa Tam Nương không gạt bọn họ. Gian ám thất này hiển nhiên đã bị thanh lý, không còn ai lưu lại dấu vết. Thế nhưng, hắn vẫn không thể thoát khỏi sức quan sát tinh tường của Trần Minh. Hoa Tam Nương thấy một màn này, không khỏi cau mày nói, không thể nào. Ám thất bên ngoài cấm chế tuyệt đối, không phải cảnh giới Thánh Vương có thể phá giải. Hắn làm sao có thể ra ngoài được? Có lẽ hắn tự mở ra, Trần Minh nhàn nhạt đáp câu nói này, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Khôi thủ nói đúng, Đinh Nhị Lưỡng, người luôn đứng ở phía sau đội ngũ, bỗng lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, cùng hướng về Hoa Tam Nương. Đinh Nhị Lưỡng ho khan một cái, rồi nói, tiểu tử này từng cùng ta đối chọi rất gay gắt, ta hiểu rõ thủ đoạn của hắn, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, trong số những người chúng ta, lão tùy có thể là mạnh nhất, nhưng Lữ Tiểu Thuyền lại là người có thiên phú bẩm sinh hơn cả. Tỳ Thanh Sơn cũng gật đầu, nói, khôi thủ, thiên tư của Lữ Tiểu Thuyền, ngay cả so với các thiên kiêu của thần tộc cũng không kém bao nhiêu. Nhận được sự đánh giá cao từ Tỳ Thanh Sơn như vậy, đủ chứng minh rằng Lữ Tiểu Thuyền không phải người tầm thường. Việc hắn có thể rời khỏi nơi này cũng rất hợp lý, chỉ bất quá, Trần Minh vẫn hơi thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể gặp được Lữ Tiểu Thuyền, hỏi về một số tin tức, thậm chí trực tiếp thu nhận hắn vào bộ hạ để hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, dạng nhân vật này e rằng còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể gặp. Trần Minh rất mong chờ đến ngày gặp hắn. Hắn đã đến tội vực, chắc chắn có mục đích riêng và họ nhất định sẽ gặp nhau. Trước đó, Hoa Tam Nương đã nói rằng Lữ Tiểu Thuyền ăn trộm bảo vật chỉ là để tạo danh tiếng, từ đó gia nhập vào các bộ hạ của Tạc Hoàng khác. Chỉ là dùng lời nói qua loa để nói với những người như hắn. Còn liên quan đến mục đích thực sự của Lữ Tiểu Thuyền, Hoa Tam Nương cũng không rõ ràng. Vào ban đêm, Đinh Nhị Lưỡng một mình ngồi trên mái hiên, hứng thú dã rời, miệng lớn uống rượu. Một người có ý gì? Ta bổi ngươi. Trần Ninh lèo lên mái hiên, ngồi bên cạnh Đinh Nhị Lưỡng, gặp khôi thủ. Đinh Nhị Lưỡng định đứng dậy để hành lễ, nhưng Trần Ninh chỉ tùy ý lắc lắc tay trong vỏ rượu. Nếm thử cái này đi, nhiều năm ta chưa chiêm cất rượu, không biết có còn ngon không. Đinh Nhị Lưỡng nhận lấy, rồi bỗng nhiên ngửi một cái, hoảng sợ nói, rượu ngon. Trần Ninh mỉm cười, rượu này là hắn chiêm cất từ năm đó, khi lần đầu đến Cửu Châu giới, vì hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ tính mạng mà làm ra loại rượu có độ cao này. Rượu này đã từng giúp Trần Ninh lập nên công lao lớn lao, không chỉ hàng phục được Tiêu Mị, còn giúp hắn quen biết Tử Kiếm Tiên Lý Trường Thiên và Rượu Cuồng Lão Gia. Nếu không có hai vị ấy, Trần Ninh thật không biết phải đối phó như thế nào với sự ép buộc của Bát Trưởng Lão. Sau này, theo tu vi của Trần Ninh ngày càng mạnh, hắn không còn cần đến loại thủ đoạn bảo mệnh này nữa. Giờ đây, Trần Ninh lại một lần nữa chứng cất ra rượu có độ cao, và điều này khiến hắn có chút xúc động. Hắn nhớ lại nhiều kỷ niệm, còn nhớ đến một số người và sự tình trong Cửu Châu giới. Đinh Nhị Lưỡng uống hai ngụm rượu, có chút say sưa, đỏ mặt hỏi, khôi thủ, ngươi có nghĩ rằng ta rất đáng chết không? Ngay sau đó, chưa đợi Trần Ninh hồi đáp, hắn đã nắm lấy tóc mình, nức nở nói, lúc đầu nếu ta liều chết cũng muốn mang nàng ra ngoài. Trong lòng nàng, ta ít nhất cũng là anh hùng, chứ không phải như bây giờ. Nói về các ngươi đi, Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, Đinh Nhị Lưỡng giật mình, sau đó đáy mắt lóe lên một vệt hồi ức, từ từ nói, rất nhiều năm trước, nàng là một vũ nữ trong Dục Nghiệt Cốc. Ta lúc đó chỉ là một người, chỉ dẫn trà trộn trong tội vực, không nổi tiếng lắm, cũng chỉ hòa mình vào cuộc sống vui vẻ. Vào một ngày nọ, ta dẫn một kẻ ngoại lai mới đến tội vực đến Dục Nghiệt Cốc nghỉ chân. Trước đây, Dục Nghiệt Cốc không có địa vị như hiện tại, trong cốc cũng có nhiều thế lực cùng tồn tại. Tuy nhiên, đã có một số hình thức giao dịch ban đầu, ở nơi này nhất định phải có cái gì đó như vậy. Và ta chính là vào ngày đó gặp được nàng, nàng múa rất đẹp, đã sâu sắc hấp dẫn ta. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, nàng không tiếp khách, cho nên đêm đấu giá gần như là giá trên trời. Tiểu gia lúc đó uống một chút rượu, đã mạnh tay ném ra thiên kim, thu được quyền ngủ cùng mỹ nhân. Sau này, ta mới biết, hào ném thiên kim của ta lại là một sai lầm lớn. Nàng không phải là vũ nữ, mà là sát thủ được một thế lực bên trong Dục Nghiệt Cốc bồi dưỡng. Đêm đó, nàng đã đấu giá chính mình với mục tiêu ám sát, nhưng vì ta xuất hiện, đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng, khiến cho mục tiêu ám sát kia rời khỏi Dục Nghiệt Cốc. Vì vậy, nàng phải vội vàng đuổi theo. Không biết vì sao, ta chợt thích nàng, cảm thấy nàng có tư thế hiên ngang, khí khái không thua nam nhi. Thế là, ta lặng lẽ đi theo nàng, nàng ám sát mục tiêu, một cách cực kỳ cay độc và âm hiểm, sử dụng đủ loại thủ đoạn tà ác. Có lẽ nàng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy đã thất thủ cuối cùng, ta kịp thời đuổi đến, trừ khử kẻ đó, cứu nàng một mạng. Nàng bị thương, ta liền đưa nàng đến một nơi bí mật để dưỡng thương. Chúng ta đã hiểu nhau hơn, và đó là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất. Nhưng có lẽ, tiệc vui chóng tàn. Khi thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp, ta cũng hiểu rằng duyên phận của chúng ta e là đã tận. Nàng nên trở về nơi thuộc về nàng, còn ta không có dũng khí, cũng không có tư cách để giữ nàng lại. Hắn không phải thần thánh, càng không phải mẫu nghi thiên hạ. Hắn không thể tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn còn nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan già, tăng thực lực của bản thân, đồng thời cũng dấn thân vào vô số âm mưu và kiếp nạn. Hắn chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Đinh Nhị Lưỡng lúc này vô cùng cô đơn, cùng hắn có những mối quan hệ nghiêm trọng, không tương thích. Ngày thường, hắn chỉ là một kẻ hèn mọn, luôn lén lút tấn công từ bóng tối, chưa bao giờ chính diện giao đấu với ai, chỉ biết đâm sau lưng. Nhưng hôm nay, hắn lại có một chút ngây thơ. Vậy sau đó thì sao? Trần Ninh nhàn nhạt hỏi. Đinh Nhị Lưỡng ôm vỏ rượu uống ừng ực, rồi nói, sau đó, nàng về đến bồi dưỡng thế lực của môn hạ, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức gì. Trong tình thế cấp bách, ta đã xâm nhập vào Dục Nghiệt Cốc, vào trong lòng đất cung điện. Ở đó, các cung điện đan chéo phức tạp, ta đã tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy gian phòng giam giữ nàng. Vì sao lại nhốt nàng? Bởi vì thế lực đó đã đem nàng hiến cho Hoạt Diêm Vương. Nàng ngày đó ám sát kẻ đó chính là một thuộc hạ của Hoạt Diêm Vương, mà thế lực ấy đã sớm lập kế hoạch bồi dưỡng nàng trong bóng tối, để nàng bên ngoài không hề có quan hệ gì với thế lực đó. Cho nên khi dâng lên nàng, họ còn có thể nhận được sự thưởng thức của Hoạt Diêm Vương, củng cố địa vị tại Dục Nghiệt Cốc. Còn nàng, từ đầu đã bị coi như một vật hy sinh. Ngươi muốn cứu nàng? Vâng, ta muốn cứu nàng, nhưng chúng ta căn bản không thể rời khỏi lòng đất cung điện. Cấu trúc trong lòng đất cung điện cực kỳ phức tạp, mỗi thời mỗi khắc đều chuyển động. Nếu nghĩ theo đường cũ mà trở về, thì căn bản là không khả thi. Rất nhanh, chúng ta sẽ kinh động đến thế lực ở đó. Chúng ta rốt cuộc không phải là đối thủ. Ta cũng sẽ bị bắt, giam chung một chỗ với nàng, chuẩn bị cho ngày thứ hai làm tề hiến cho Hoạt Diêm Vương. Suy cho cùng, vào đêm đó, mục tiêu chính là ta, người mà tự tay đã giết nàng. Đinh Nhị Lưỡng nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Giam chung một chỗ với nàng vào đêm đó, có lẽ là lập tức đối mặt với Tử Kỳ. Lẫn nhau trút bỏ hết thảy lo lắng, nàng cũng không còn băng lãnh, đã bộc lộ nội tâm với ta. Đêm ấy, thắng qua ta vô số thời gian trong cuộc đời này. Ngày thứ hai, chúng ta bị đưa đến địa bàn của Hoạt Diêm Vương. Hoạt Diêm Vương thấy khí khái anh hùng của nàng, nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, nguyện ý không tính toán hiểm khích trước đó. Nàng lại thề chết không từ, tình nguyện cùng ta chịu chết. Hoạt Diêm Vương nhận ra quyết tâm của nàng, liền công bố rằng chỉ cần nàng đồng ý, sẽ có thể tha cho ta một con đường sống. Cuối cùng, nàng vì cứu ta, đã tự nguyện làm con tim cho kẻ thù, đổi lấy cho ta một chút hy vọng sống. Ta từng nói sẽ trở về cứu nàng, nhưng sau khi rời khỏi địa bàn của Hoạt Diêm Vương, ta lại nghe được tin tức rằng Hoạt Diêm Vương không định tha cho ta, đã phái người đến giết ta. Trong tình huống tuyệt vọng đó, có lẽ ta sẽ thản nhiên chấp nhận cái chết, nhưng rồi ta chạy thoát. Từ đó bắt đầu trở nên tham sống sợ chết, ta sợ hãi, trốn ra tội vực và không dám quay lại nữa. Từ đó về sau, ta luôn sống trong trạng thái tham sống sợ chết, giấu đầu lộ đuôi, ngờ ngờ ngờ ngác ngác. Đinh Nhị Lưỡng uống cạn chén rượu, mùi rượu bay ngợp. Nghe hắn nói xong, Trần Minh cũng hiểu ra, ngươi thật không phải là một kẻ tầm thường. Trần Minh không khỏi cảm thán, sâu kiến còn biết sống tạm bợ. Ngươi sợ hãi Hoạt Diêm Vương mà trốn ra tội vực cũng không có gì đáng trách. Nếu không dùng thực lực của ngươi, thì cũng chỉ như lấy trứng trọi đá. Nhưng nếu ngươi chịu nhục, để chờ đến khi thực lực cường đại, rồi trở lại cứu nàng, có lẽ đó sẽ là một kết cục khác. Ta không dám đối mặt với nàng. Đinh Nhị Lưỡng thống khổ mà nắm tóc của mình. Nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta. Người ta bằng cái gì muốn tha thứ cho ngươi? Ngươi xem mình là ai? Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng một cách lạnh lùng. Ngươi đã cứu nàng một mạng, có thể nàng cũng từ tay Hoạt Diêm Vương cứu ngươi. Nàng không hề thiệt thòi, ngược lại, địa vị của nàng hôm nay đều là do chính nàng chém giết mà có. Ta đã hỏi qua Thủy Tự Lưu, Hoa Tam Nương thực sự là một nhân vật hung ác. Sau khi ủy thân cho Hoạt Diêm Vương, nàng không ngừng khổ tu vi tăng mạnh, 10 năm trước đã đạp vào thánh hoàng cảnh giới. Theo sau, nàng một mình trở lại Dục Nghiệt Cốc, tiêu diệt thế lực đã từng coi nàng như vật hy sinh, và chính thế lực đó, vì dâng nàng cho Hoạt Diêm Vương, đã có được sự nâng đỡ, sừng bá tại Dục Nghiệt Cốc. Sau khi diệt vong, Hoa Tam Nương tiếp quản Dục Nghiệt Cốc, trở thành nữ vương, còn ngươi thì đã làm được những gì? Đúng vậy, nàng không thiệt thòi gì ta, chính ta đã phụ nàng, ta không có mặt mũi để gặp lại nàng. Đinh Nhị Lưỡng thống khổ nức nở, nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Trần Ninh bình thản nói, dù ngươi có hối hận hay không, dù không còn mặt mũi gặp nàng cũng được, nhưng ngươi vẫn phải nói lời xin lỗi với nàng. Điều này không phải vì cầu xin nàng thông cảm, mà vì ngươi cần phải làm. Ngươi phải hiểu rằng, nếu nàng thật sự triệt để từ bỏ, làm sao lại nguyện ý thu lưu Lữ Tiểu Thuyền? Thậm chí, chỉ vì một món đồ liên quan đến ngươi, nàng cũng không tiếc mạo hiểm với Hoạt Diêm Vương để cứu giúp. Nghe vậy, Đinh Nhị Lưỡng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một ánh sáng quyết tâm. Đúng vậy, chính là như thế, hẳn là ta nên cùng nàng nói lời xin lỗi. Khôi thủ, ta tạ ơn ngài. Đinh Nhị Lưỡng say rượu, hướng về phía Trần Minh, lắc lắc đầu rồi dập đầu lại ba cái. Những lời của khôi thủ khiến hắn sáng tỏ thông suốt. Ngay sau đó, hắn trượt chân ngã xuống, lảo đảo chạy về phía nơi Hoa Tam Nương cư trú. Trần Minh nhìn theo bóng lưng của hắn, bỗng cảm thấy rằng những thuộc hạ mà hắn từng coi là ác nhân, tựa hồ cũng đều có những quá khứ không ai biết đến, mà tâm thái của Trần Minh thực chất cũng đang lặng lẽ thay đổi. Từ ban đầu, chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, dần dần, hắn cũng cảm nhận được một chút gì đó từ chính bản thân mình. Đinh Nhị Lưỡng thấp thỏm đứng trước cửa phòng của Hoa Tam Nương, cuối cùng cũng lấy dũng khí, thò tay gõ cửa một cái. Người nào? Giọng nói nghi ngờ của Hoa Tam Nương từ bên trong vọng ra. Trên đường đến đây, hắn đã gặp phải không ít trở ngại. Có thể nàng muốn kiểm tra xem người đến có phải là cao thủ hay không, và có khả năng đó là một tên đạo tặc tuyệt đỉnh. Tam Nương là ta. Đinh Nhị Lưỡng cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật ôn nhu. Bên trong phòng lại rơi vào im lặng. Không lâu sau, một câu trả lời lạnh lùng truyền đến. Ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Đinh Nhị Lưỡng đã sớm nghĩ đến tình huống này, nên hắn tiếp tục nói. Tam Nương, ta không đến để cầu xin ngươi tha thứ, càng không phải để giải thích. Tối nay ta đến, chỉ muốn xin lỗi ngươi. Lúc đó ta tham sống sợ chết, đã phụ lòng ngươi. Ta thật có lỗi với ngươi. Tam Nương, sau này ngươi hãy coi như Đinh Nhị Lưỡng đã chết. Hy vọng ngươi mọi chuyện sẽ ổn. Ta đi đây. Hắn nói xong, đôi mắt đỏ hoe rồi quay người rời đi. Lúc này, từ bên trong phòng, Hoa Tam Nương đã rơi lệ, giấu mặt mà khóc. Hôm sau, khi trời vừa sáng, một tin tức tại Dục Nhiệt Cốc lan truyền ra, tin rằng Lữ Tiểu Thuyền, người đánh cắp chí bảo của Hoạt Diêm Vương, lại một lần nữa dấy lên sóng gió. Hắn đã tuyên bố rằng sẽ đến địa bàn của Hải Tặc Hoàng nhằm đánh cắp Chí Bảo Vô Lượng Thần Bình. Vô Lượng Thần Bình chính là báu vật trọng yếu của Hải Tặc Hoàng, một kiện thần khí tuyệt phẩm, mà tuyệt phẩm thần khí có thể nói là bảo vật cực kỳ chân quý, bình thường thần tộc cũng chưa chắc sở hữu được, chỉ có 8 đại thần tộc cấp bậc mới có thể sở hữu tuyệt phẩm thần khí. Khi tin tức này được lan truyền, cả tội vực đều sôi trào, vô số người mong mỏi muốn biết rõ ràng liệu tội vực có xuất hiện một truyền kỳ mới, hay liệu cường thế tân tú này sẽ bị chôn vùi trong những làn sóng. Hải Tặc Hoàng địa bàn nằm ở tội vực Tử Vong Chi Hải quần đảo, bởi vì đặc tính của Tử Vong Chi Hải, ngay cả Hoạt Diêm Vương hay Hải Tặc Hoàng cũng không dám khẳng định có thể đánh bại Hải Tặc Hoàng. Hơn nữa, với sức mạnh khủng khiếp của Vô Lượng Thần Bình, Hải Tặc Hoàng có thể nói là một tôn Tặc Hoàng tối cao bên trong tội vực. Địa vị như vậy, bị khiêu khích là điều rất nghiêm trọng. Hải Tặc Hoàng nhanh chóng bá khí hồi ứng, không chỉ hoan nghênh Lữ Tiểu Thuyền đến trộm bảo, mà còn mời gọi tất cả mọi người trong tội vực đến Tử Vong Chi Hải làm khách. Mặc dù nói là làm khách, nhưng thực chất là hoan nghênh mọi người đến trộm bảo. Điều này thể hiện sự bá đạo và ngạo nghễ của Hải Tặc Hoàng. Dĩ nhiên, việc có mạng trở về hay không lại là chuyện khác. Một sớm, Thủy Tự Lưu đã báo cho Trần Minh tin tức này, Lữ Tiểu Thuyền tiếp theo sẽ đến Tử Vong Chi Hải. Hắn chắc chắn cũng sẽ muốn tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, tất cả mọi người đã tập hợp hoàn tất. Đinh Nghị Lưỡng cuối cùng cũng đi tới, khom người hướng Trần Minh nói. Khôi thủ, tiểu đinh tử sợ rằng không thể hầu hạ bên cạnh khôi thủ. Trần Minh mỉm cười nhìn hắn. Lúc này, trạng thái của Đinh Nghị Lưỡng tốt lên rất nhiều so với trước. Hắn đã thông suốt được nhiều điều. Khôi thủ, nhờ ngài giúp đỡ mà ta mới dám xin lỗi nàng. Sau khi nói ra những lời tối qua, ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ta không còn muốn trốn chạy nữa. Ta muốn ở lại Dục Nhiệt Cốc, lặng lẽ bảo vệ nàng. Dù chỉ là thường xuyên được liếc nhìn nàng một cái, cũng thấy đủ. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trần Ninh không khỏi nhìn Đinh Nghị Lưỡng với con mắt khác. Lúc này, dáng dấp thấp bé của hắn đã đứng thẳng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Đinh Nghị Lưỡng lại hướng Nạp Lan Giào, Tùy Thanh Sơn và những người khác chắp tay nói. Chư vị, sau này khôi thủ sẽ dựa vào các ngươi bảo hộ. Ta ở đây xin bái tạ các vị. Không cần. Điều này vốn là bổn phận của chúng ta, là trách nhiệm của thuộc hạ. Bạch Tử Vũ lắc lắc chiếc quạt, khẽ cười nói. Dù rằng ta vẫn chướng mắt ngươi, nhưng không thể không thừa nhận, lần này ngươi thật sự giống một nam nhân. Nạp Lan Giao nhấp nhấp môi đỏ mọng, nói, ngươi đã có dũng khí đối mặt với quá khứ như vậy, thật không ngờ. Tùy Thanh Sơn, Dương Lão Đầu và Tiết Nhượng đều gật gật đầu. Đinh Nghị Lưỡng cười to nói, chờ lần sau lại đến Dục Nhiệt Cốc, ta sẽ mời mọi người uống rượu. Rời khỏi Dục Nhiệt Cốc, tự nhiên mà nói, hắn sắp phải đối mặt với vô số thợ săn đang chờ bên ngoài Dục Nhiệt Cốc. Bọn họ săn bắt những kẻ đã rời khỏi cốc mà không để Hoa Tam Nương sử dụng thủ đoạn hỗ trợ. Nguyên nhân là bởi Trần Ninh nóng lòng tiến đến Tử Vong Chi Hải, nơi mà Dục Nhiệt Cốc nằm không xa. Nếu như dùng thủ đoạn của Hoa Tam Nương, có thể tránh được việc gặp mặt trực diện với những thợ săn bên ngoài cốc, nhưng như thế sẽ gây ra không ít phiền phức. Trần Minh là người không thích phiền toái, cho nên hắn dẫn theo Nạp Lan Giao và vài người khác đường hoàng bước ra khỏi Dục Nhiệt Cốc. Có vẻ như đã lâu rồi không thấy những kẻ không sợ hãi khi ra khỏi cốc như vậy. Hành động rêu rao của hắn biểu thị cho sự tự tin vào thực lực của mình. Nhiều thợ săn sau một giấc mộng ngắn ngủi đều hưng phấn tiến về phía hắn. Kết quả, như mọi người có thể nghĩ, bên ngoài Dục Nhiệt Cốc đã chất đầy thi hải. Rất nhanh, Trần Minh tiếp tục hướng về Tử Vong Chi Hải. Hắn vẫn dựa vào Thủy Tự Lưu để dẫn đường. Có Thủy Tự Lưu làm hướng dẫn, hắn cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đồng thời, số người hướng đến Tử Vong Chi Hải cũng tăng lên nhiều. Cuối cùng, rất nhiều người đều muốn tham gia vào náo nhiệt. Dù không có khả năng ăn trộm, nhưng chỉ cần được chứng kiến Lữ Tiểu Thuyền trở thành truyền kỳ, hoặc cái chết của hắn, cũng đã là một chuyện thú vị. Tử Vong Chi Hải, chính như tên gọi, vùng hải vực này sở hữu một sức mạnh đặc thù. Chỉ cần một chút sơ suất, nếu rơi vào biển, thì dù cho ngươi có tu vi cao đến đâu, ngay cả Thánh Tôn cũng sẽ từng bước chìm xuống và chết đuối. Với thiên nhiên ưu đãi như vậy, Hải Tặc Hoàng trở thành một tôn tặc hoàng tối cao trong tội vực. Chẳng nói đến tội vực, ngay cả các cường giả trong Hạo Thổ Đại Thần Tộc cũng không dám tùy tiện đến đây. Hải Tặc Hoàng phát huy triệt, để lợi thế địa lý, chế tạo hàng vạn chiến thuyền, huấn luyện vô số thuộc hạ giỏi giang trong việc tác chiến trên biển. Thêm vào đó, với vô lượng thần bình, hải tặc hoàng có thể trữ nước biển của tử vong chi hải, gần như là một tồn tại vô địch. Sau khi bị lữ tiểu thuyền khiêu khích, tự nhiên hắn rất tức giận, cho nên quyết định thả lỏng hạn chế, hoan nghênh tất cả mọi người đến địa bàn của hắn. Đây là một sự tự tin cuồng ngạo. Tại bờ biển tử vong chi hải, Trần Ninh và mấy người đang xếp hàng giao thuyền phí để lên thuyền. Chỉ sau khi giao ra một lượng lớn chân bảo, họ mới có thể leo lên chiếc thuyền thuộc về hải tặc hoàng để di chuyển đến tử vong quần đảo. Nếu ai tự mình ngự không phi hành, chắc chắn sẽ bị rất nhiều chiến thuyền của hải tặc hoàng phát hiện, từ đó bị họ sử dụng lôi hỏa pháo để tiêu diệt. Trên bầu trời tử vong chi hải, việc ngự không phi hành vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, chỉ còn cách thành thật giao thuyền phí. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bật cười. Hắn nhận ra hải tặc hoàng thật sự rất biết cách kiếm tiền. Lợi dụng lần dậy sóng này để thu được một khoản lớn, hắn và mấy người chỉ làm theo quy định mà nộp phí lên thuyền. Ngược lại, hảo thổ lại chém giết rất nhiều địch nhân, chiến lợi phẩm đều bị Trần Ninh cho vào túi. Hiện tại, Trần Ninh giàu có đến mức thừa thãi, một ít phí thuyền không đáng là bao. Rất nhanh, đoàn người đã lên thuyền. Trần Ninh trực tiếp lấy ra một chiếc thuyền từ trong túi, phụ trách điều khiển đội thuyền của hải tặc hoàng. Nhân lúc này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau nửa canh giờ, Trần Ninh và mấy người cưỡi chiếc thuyền đã tìm được, dừng lại bên một hòn đảo trong quần đảo tử vong. Thủy Tự Lưu là người đầu tiên nhảy xuống thuyền, giới thiệu cho Trần Ninh và mọi người. Chỗ này thuộc địa bàn ngoài cùng của hải tặc hoàng, chủ yếu dùng để cất giữ một số thuyền vận chuyển. Đến khi hải tặc hoàng cần tác chiến, thì thuyền này đều là bảo bối, sẽ không được đậu ở đây. Nếu muốn tới mấy hòn đảo hạch tâm bên trên, còn cần dâng lên một khoản tài bảo lớn mới được. Trần Ninh nghe vậy, thở dài. Hải tặc hoàng thật sự rất biết kiếm tiền. Khôi thủ, trên hòn đảo này có nhiều nhân vật hỗn tạp, thậm chí còn có cả cường giả khí tức hoàng cảnh. Nạp Lan Dao nhếp nhẹ môi đỏ mọng nói. Trần Ninh thực sự cũng cảm nhận được điều đó. Có thể đủ tự tin, đến tử vong quần đảo không chỉ là những kẻ tham gia náo nhiệt, mà hẳn còn có những người thực sự có thực lực. Thánh Hoàng, trước đây có lẽ là những tồn tại đáng sợ khó mà đối mặt, nhưng hiện tại, Trần Ninh lại tỏ ra hoàn toàn không sợ hãi. Chưa cần nói đến bản thân hắn, chỉ riêng Tỳ Thanh Sơn, cường giả Thánh Hoàng sơ kỳ, cũng đã là một đối thủ đáng gờm. Hòa Tam Nương Ti cũng là Thánh Hoàng sơ kỳ, nhưng vẫn không thể địch lại sự bùng nổ của Tỳ Thanh Sơn, thậm chí còn bị nghiền ép. Có thể thấy rằng, dưới tay của hắn có không ít cường giả. Trong lúc đó, Ali, người vẫn luôn yên tĩnh, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Ninh, nói, có nguy hiểm. Trần Ninh hỏi, nguy hiểm gì? Ali lắc đầu, nhưng kiên quyết nói, ta không rõ, nhưng ta có thể cảm nhận được. Hắn để ý thấy, khi Ali nói những lời đó, ánh mắt nàng đầy sợ hãi nhìn về phía mặt biển. Chúng ta hãy tránh xa chỗ này, Trần Ninh nhẹ nhàng lên tiếng. Nạp Lan Dao cùng một vài người khác lập tức đi theo hắn, tiến lên vài chục trượng. Khoảng chừng sau một vài hơi thở, một cơn sóng biển hùng dữ bất ngờ nổi lên, cuộn cuộn hướng về phía bờ đánh tới. Nước biển ở tử vong chi hải vô cùng kỳ dị, vì thế mọi người không dám để cho sóng biển chạm tới mình. Những cường giả ở cấp độ thánh vương phản ứng nhanh nhất, họ lao điên cuồng về phía xa. Nhưng mà những người tu vi không cao, lại gần bờ, chỉ trong chốc lát đã bị những cơn sóng hung mãnh đánh trúng. Khi sóng biển ập đến, nguyên lực của họ bị hạn chế, khiến họ liên tiếp bị sóng cuốn ngã xuống đất. Sau đó, từng sợi xúc tua từ mặt biển duỗi ra, nhanh chóng cuốn lấy những tu sĩ bị ngã, khiến cho họ ướt sũng và không có sức chống cự. Họ lần lượt bị những xúc tua đó lôi kéo vào trong biển. À, không muốn chết, cứu mạng. Những kẻ mà ngày thường dựa vào sức mạnh của tu vi để hoành hành đã trở nên vô cùng sợ hãi và bất lực. Thủy Tự Lưu hít sâu một hơi, nói, may chúng ta đứng xa hải thú trong tử vong chi hải, do quanh năm suốt tháng sinh sống trong biển cả, đã sở hữu một loại lực lượng quái dị tương tự như nước biển, bị xúc tua cuốn lấy, chúng cũng sẽ bị hạn chế nguyên lực của những người tu hành. Vậy thì bọn họ không phải chết chắc rồi sao? Bạch Tử Vũ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào hải thú đang ăn uống như gió cuốn. Lúc này, hải thú đã lộ ra nửa cái đầu. Trần Ninh cũng nhìn về phía nó, đó là một con hải thú to lớn, hơi giống bạch tuộc, nhưng số lượng xúc tua của nó thì quá nhiều, Thậm chí, vị trí mà Trần Minh và những người khác đứng cũng không hoàn toàn an toàn. Những xúc tua mạnh mẽ đang kéo dài tới gần họ. Ngay lúc này, một bóng hình điên cuồng lách mình, chạy nhảy, liên tục cầm lấy những người khác, rồi ném ra phía sau, nhằm trì hoãn tiến độ săn mồi của hải thú. Khi hắn trốn đến bên cạnh Trần Minh cùng mấy người, cũng thuận tay bắt lấy những kẻ yếu đuối trong bóng tối như Hoa Lạ và A Ly. Người này lướt tới rất nhanh, tu vi không hề thấp, đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Hắn vừa thò tay ra muốn bắt lấy Hoa La cùng Ali, định dùng phương thức tương tự để ném các nàng ra phía sau, nhằm trì hoãn con hải thú khổng lồ đang săn mồi. Nhưng kết quả, khi tay hắn vừa duỗi đến nửa chừng, liền bị chém đứt, rơi xuống đất. Nhìn cánh tay đã đứt, nó rất vuông vức và trượt một cách lạnh lẽo. Sau một khắc, tiên huyết tuôn ra, khiến hắn đau đớn nhìn về phía người đã xuất thủ. Đó chính là Trần Minh. Lúc này, ánh mắt của Trần Minh chứa đầy sát ý. Bạch Tử Vũ muốn ra tay, nhưng Nạp Lan Do lại lắc đầu. Rất nhanh, Bạch Tử Vũ cũng hiểu ra rằng khôi thủ này muốn tự mình ra tay. Trong tội vực, mạnh được yếu thua là lẽ thường. Người này đã chọn cách bảo vệ mạng sống bằng cách giết hại người khác, cũng không có gì là không thể chấp nhận. Chỉ bất quá, hắn đã sai lầm trong lần này, và chính sự sai lầm ấy đã hại chết chính hắn. Tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì để đánh lén gia gia của ngươi? Người kia thấy Trần Minh chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, lý thuyết thì tuyệt đối không thể thương tổn được hắn, nhưng chỉ trong một nháy mắt, hắn đã bị chém đứt cánh tay. Hắn tức giận không ngớt, chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng diệt sát người trước mặt. Khí tức cường thịnh tràn ngập quanh thân, hắn dốc toàn lực tung ra một quyền. Quyền lực của Thánh Vương hậu kỳ mạnh mẽ, như hàng trăm ngọn núi đồng loạt đập xuống. Hắn muốn dùng một quyền này đè bẹp cái kẻ vừa đánh lén mình thành bánh thịt. Nhưng Trần Ninh chỉ hừ lại một tiếng, và phá diệt thần quyền của hắn lập tức oanh ra, như một viên tinh cầu nổ tung. Không gian xung quanh đột nhiên vang lên một trận rung động, lực lượng khủng khiếp bộc phát ra ngoài. Người nọ sắc mặt lập tức thay đổi, rốt cuộc nhận ra rằng bản thân tựa như bị đá đè lên, nhưng đã quá muộn. Một quyền hung hãn đánh vào lồng ngực hắn, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể hắn gần như trong chốc lát đã nổ tung, huyết nhục phong tứ tung. Đây là Thánh Vương hậu kỳ, một quyền đã đánh chết hắn, thật hung hãn. Tuổi trẻ, tội vực chưa từng nghe qua nhân vật này, hẳn là kẻ ngoại lai, quả là hiếm thấy. Gần đây có một nhân vật trẻ tuổi cướp được chí bảo của Hoạt Diêm Vương, hôm nay lại gặp một quái thai như vậy. Lúc này, mọi người ở đây đều sợ hãi kinh hãi, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Vừa rồi, Trần Minh đã đánh chết một người, đó là cường giả Thánh Vương hậu kỳ. Dù không thể so sánh với địa vị của Tạc Hoàng, nhưng cũng không phải hạng người vô danh. Nhìn thấy hắn nhanh chóng chém giết một cường giả Thánh Vương hậu kỳ, nhiều người cảm thấy như nam tử ôn nhuận như ngọc này thật thâm tàng bất lộ. Rất nhiều người không dám coi thường Trần Minh cùng những người bên cạnh hắn. Thực tế, bọn họ vốn dĩ đã không tầm thường. Thủy Tự Lưu là người tội vực, không phải gương mặt lạ lẫm. Còn Trần Minh, trong chuyến đi này, có 9 người, ngoại trừ 2 nữ tử yếu ớt và tiểu hòa thượng ngồi trong ba lô. Những người còn lại đều là Thánh Vương cảnh giới. Điều này thật sự là một điều kinh ngạc, vì Tùy Thanh Sơn không ra tay và không thể hiện khí tức, cho nên không ai biết được cảnh giới chân thực của hắn. Cùng lúc đó, vì xuất thủ đánh giết Thánh Vương hậu kỳ cường giả Trần Minh và mấy người cũng bị trì hoãn, không thể tránh né và bị rất nhiều xúc tua nhắm tới. Động thủ đi, Dương lão đầu khẽ quát. Hắn dẫn trước anh ra 2 đoàn luyện ngục chi hỏa, chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy mấy đầu xúc tua đang kéo dài tới. Bạch Tử Vũ cũng ánh mắt lẫm liệt, hạo nhiên chi khí bộc phát, chấn vỡ từng đầu xúc tua. Tiết Nhượng khẽ đảo cổ tay, từ trong tay xuất ra một chuôi trường phủ, tùy ý chặt đứt những xúc tua đang mở rộng mà tới. Bạch Tử Vũ và Dương lão đầu đều đứng xa, có thể phát động công kích mãnh liệt mà tránh khỏi tiếp xúc với những xúc tua. Tiết Nhượng lại là thực hiện cận chiến, nhưng chuyên tu nhục thân không có nghĩa là hắn chỉ biết đại khai đại hợp. Ngược lại, chính nhờ tu luyện nhục thân đến cực hạn, kỹ xảo và sự nhanh nhẹn của hắn mới thật sự là điểm mạnh. Lúc này, hải thú điên cuồng lên. Một lần nữa, nó dẫn động từng đạo trăm trượng nộ lãng, hướng bờ chụp đánh mà tới. Nhìn thấy cảnh này, Tùy Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, tay nắm pháp quyết, một bộ đồ án cổ lão hiện ra trước mặt hắn. Đó là một khuôn mặt dữ tợn đỏ thẫm, bắt mắt nhất chính là 8 cái đại miệng phủ đầy ma răng, cực kỳ dọa người. Sau một khắc, Tỳ Thanh Sơn tay bên trên pháp quyết thay đổi, đỏ thẫm ác ma mở rộng 8 cái miệng, nuốt chửng nước biển từ tử vong chi hải đang chụp tới. Nạp Lan Giao lúc này đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, âm luật đại đạo mở rộng, bao trùm Dương lão đầu cùng Bạch Tử Vũ trong đó. Hai người đồng thời cảm nhận khí tức tăng mạnh, lần lượt phát động chiêu thức mạnh mẽ, hướng về con hải thú mà tấn công. Oanh, thân thể con hải thú bị đánh ra một lỗ lớn, đau đớn dữ dội, hắn liền thu về tất cả xúc tu, rồi lại chìm xuống biển. Bạch Tử Vũ thở phào một hơi, quả thật hung hiểm a. Nếu không có Tỳ huynh sử dụng thủ đoạn nuốt đi nước biển, có lẽ hôm nay chúng ta còn thật sự sẽ gặp nạn tại nơi này. Khôi thủ, nơi đây không thích hợp để ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng đi đến mấy hòn đảo hạch tâm kia, nơi đó sẽ an toàn hơn nhiều. Nạp Lan Giao nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Đinh mà nói. Trần Đinh gật đầu đồng ý. Hai Tặc Hoàng không phải là người lương thiện, hắn hoan nghênh tất cả mọi người đến Tử Vong quần đảo làm khách, nhưng lại chuẩn bị rất nhiều bẫy cho mọi người đến dẫm phải. Và phí thuyền không hề nhỏ, hơn nữa xung quanh hòn đảo này còn ẩn chứa sát khí. Mặc dù con hải thú đã bị Nạp Lan Giao cùng mấy người đả thương và tạm thời rút lui, nhưng nếu như có con hải thú khác xuất hiện thì cũng sẽ là nguy cơ chí mạng, cho nên bọn họ vẫn cần phải đi hướng đến mấy hòn đảo hạch tâm mới an toàn hơn. Rất nhiều tu sĩ trên hòn đảo ngoài cùng đều có cùng một ý nghĩ với Trần Ninh và những người đi cùng. Nơi này hung hiểm, không thích hợp ở lâu. Bọn họ lần lượt lên thuyền để đến những hòn đảo trung tâm của Tử Vong quần đảo. Trên một con thuyền, có một lão già đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một cần câu, vẻ mặt thong dong tự tại. Bên cạnh hắn là nam đồ đệ có khí tức thánh vương, trong đó một người lên tiếng: "Sư phụ, tiểu tử Trần Ninh này, lúc đi sâu vào tội vực là cơ hội tốt nhất để tru sát hắn. Đại sư huynh, không thể xem thường, Trần Ninh có một số thuộc hạ thực lực không tầm thường. Những người đó từng làm tế phẩm, có nhiều thủ đoạn kỳ dị, rất khó đối phó. Nhất là mới vừa rồi, khi bọn họ chiến đấu với hải thú, tiểu tử đó lại có một thuộc hạ là thánh hoàng cảnh giới. Động đến hắn, sợ là không dễ dàng. Ôi, trong tộc cường giả không thể vọng động, nếu không dễ dàng dẫn tới sự chú ý của thần tộc khác. Cho nên chỉ có thể phái chúng ta mấy người tới. Nhưng mà Trần Minh nhất định phải giết, nếu không sẽ thành họa lớn cho tương lai tộc ta. Tội vực động thủ, đây là cơ hội tốt nhất. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, tộc ta lại có thể toàn thân mà lui. Sư phụ, ngài định như thế nào? Lão giả cầm cần câu, nghe các đồ đệ bàn luận, thần sắc vẫn bình thản. Hắn lười biếng câu cá. Cảnh tượng này nhìn vào mắt người ngoài thật là kỳ quái, bởi vì lúc này thuyền đang cực tốc tiến lên, căn bản không thể câu cá. Thấy mấy đồ đệ đều có chút vội vàng, sao động, lão giả câu cá chậm rãi mở miệng. Không cần gấp gáp, nếu như câu cá mà lại vội vàng thu cần, chắc chắn sẽ không thu được gì. Hãy trước xem hắn muốn làm gì, thả dây dài mới có thể câu lên cá lớn. Nghe vậy, năm tên đồ đệ đều vuốt cằm và đáp, ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Trong lúc lão giả câu cá đang chờ đợi, đột nhiên có động tĩnh. Khi lão giả thu cần, một con cá lớn dài một trượng xuất hiện trước mắt mấy tên đồ đệ, sắc mặt họ đều kinh hỉ, nhưng lại không dám chạm vào con cá lớn, chỉ vì Tử Vong chi hải quá quỷ dị. Trước đó, họ đã đụng phải con hải thú to lớn, gây sóng gió, ai dám đảm bảo con cá lớn này không có nguy hiểm gì. Nhưng lão giả câu cá lại tùy ý, bắt lấy con cá lớn, mười phần bình tĩnh gỡ lưỡi câu ra. Dù cho thân cá còn dính nước biển Tử Vong chi hải, hắn cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhóm đồ đệ đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ bởi vì chính mình có sư phụ với thể chất đặc biệt, tộc bên trong mới phái hắn đi tru sát Trần Minh. Vô số cường giả nghe đến Tử Vong chi hải đều biến sắc, nhưng lão giả câu cá hoàn toàn như không có gì. Trần Ninh cùng một đám người cũng đã đi thuyền đến trung tâm Tử Vong quần đảo, nơi có đảo Than Khóc. Nghe nói đảo Than Khóc đã từng bị Tử Vong chi hải bao phủ hàng vạn năm trước, khiến cho tất cả người dân trên đảo đều bị hủy diệt. Không lâu sau, nước biển rút lui, trên đảo này liền có rất nhiều bảo vật từ Tử Vong chi hải. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ vang vọng những âm thanh than khóc từ trên đảo. Sau đó, hòn đảo này trở thành địa bàn của Hải Tặc Hoàng. Thủy Tự Lưu, một người từ tội vực, đã dẫn đường và giải thích cho Trần Ninh cùng mấy người về lịch sử của hòn đảo này một cách rõ ràng. Khung cảnh ở đây khác hẳn với hòn đảo bên ngoài. Nơi này chính là địa bàn hạch tâm của Hải Tặc Hoàng. Từng tòa cung điện đứng sừng sững, bên cạnh là một pho tượng to lớn, uy nghiêm và đầy sức mạnh. Thủy Tự Lưu nói, đây chính là pho tượng của Hải Tặc Hoàng. Trần Ninh hướng ánh mắt về phía pho tượng, phát hiện trong tay pho tượng còn có một bảo bình tinh xảo. Hắn nghĩ ngay đến Vô Lượng Thần Bình, vật phẩm nổi danh của Hải Tặc Hoàng. Hắn có thể cảm nhận được rằng lời nói của Lữ Tiểu Thuyền về việc đánh cắp Vô Lượng Thần Bình thật sự là một sự khiêu khích lớn đối với Hải Tặc Hoàng. Lúc này, đảo Than Khóc rất náo nhiệt, và qua một số cuộc trò chuyện, hắn có thể hiểu rằng Lữ Tiểu Thuyền vẫn chưa ra tay. Ngược lại, Hải Tặc Hoàng có vẻ muốn đáp lại sự khiêu khích này. Vào đêm nay, Hải Tặc Hoàng sẽ tự mình xuất hiện ở đây và thi triển Vô Lượng Thần Bình để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Rõ ràng là đang chờ đợi Lữ Tiểu Thuyền đến cướp đoạt. Hải Tặc Hoàng thật sự mong muốn chính là dẫn ra kẻ cả gan khiêu khích uy nghiêm của mình. Kỳ thực, từ thủ đoạn trộm cắp mà nói, Trần Ninh đã từng đạt đến trình độ hóa cảnh của Chiêu Thiết Thiên Quỷ Thủ, cho rằng đánh cắp Vô Lượng Thần Bình cũng không phải chuyện khó. Thế nhưng, Hải Tặc Hoàng dù sao cũng là một thánh hoàng cường giả. Suy nghĩ từ tay một nhân vật như vậy mà đánh cắp tuyệt phẩm thần khí gần như là không thể. Nhưng mà, đêm nay công khai thi triển tuyệt phẩm thần khí có lẽ chính là cơ hội tốt cho Lữ Tiểu Thuyền. Hắn có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Trần Ninh cũng rất muốn mở mang kiến thức về nhân vật mà đời thứ nhất trưởng môn đều khá xem trọng, không biết rốt cuộc hắn có bản lãnh gì. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, đại hội thưởng bảo thật lớn bắt đầu. Ngoài Vô Lượng Thần Bình sẽ được trình diễn, còn có rất nhiều bảo vật khác. Trong số đó, có rất nhiều là đặc hữu chân bảo chỉ có trong Tử Vong Chỉ Hải. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều người đến đây bình thường khó có thể tiếp xúc với thế lực của Hải Tặc Hoàng. Và đương nhiên cũng không có con đường nào để mua sắm tài nguyên to lớn mà Hải Tặc Hoàng nắm giữ. Hơn nữa, Tử Vong Chi Hải cung cấp cho Hải Tặc Hoàng rất nhiều tài liệu hiếm thấy đặc biệt. Những tài liệu này lại khiến cho rất nhiều kẻ trà trộn trong tội vực thèm muốn không ngớt. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thành thật bỏ ra một số tiền lớn để mua. Không ai dám cướp đoạt. Họ chỉ dám đoạt những thứ mà những người khác đã mua, chứ không dám cướp đồ vật trong tay Hải Tặc Hoàng. Trong Tử Vong Chi Hải, sản vật phong phú, đặc biệt đối với những tu sĩ tu hành tà công mà nói, đây chính là nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá. Huyết tảo, tà hồn hải thảo và anh san hô, mỗi một loại đều là thứ hiếm thấy trong toàn bộ tội vực. Đêm nay, toàn bộ nguồn cung cấp dồi dào, nhất là anh san hô, bề ngoài giống như một đứa trẻ. Tà tu có thể thông qua loại san hô này để trực tiếp đề thăng tu vi, dù có rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng đối với những kẻ trà trộn trong tội vực thì điều đó không là gì. Rất nhanh, buổi thưởng bảo đại hội tiến tới cuối cùng. Những trò hay cũng xuất hiện, Hải Tặc Hoàng rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người với tiếng nổ của pháo lôi. Hắn hiện ra trong tầm nhìn của mọi người. Trần Ninh hơi ngạc nhiên, đối phương thậm chí còn không cao lớn bằng Đinh Nhị Lưỡng. Hoàn toàn không có dáng vẻ uy vũ bá khí như pho tượng trên đảo Than Khóc. Chư vị, tiếp theo bản hoàng sẽ đem Vô Lượng Thần Bình thi triển. Lữ Tiểu Thuyền quả thật có bản lĩnh, đại khái có thể đánh cắp hắn. Hải Tặc Hoàng nói. Nói xong, hắn từ ống tay áo lấy ra một cái bảo bình tinh xảo. Trên bình, các tiên văn cổ pháp vòng quanh. Hình dáng thao thiết dị thú sống động như thật. Khí tức cổ xưa tràn ngập. Cái này chính là tuyệt phẩm thần khí à. Quả nhiên lộng lẫy, xảo đoạt thiên công. Mọi người không khỏi tán thưởng. Hải Tặc Hoàng rất thích thú với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tùy ý giao Vô Lượng Thần Bình cho thủ hạ thân cận của hắn. Thủ hạ cẩn thận, từng chút một tiếp cận thần bình, từng bước một tiến đến trung tâm, rồi nhẹ nhàng đặt thần bình vào trong một chiếc lồng thủy tinh trong suốt. Tất cả mọi người xuống lại chiêm ngưỡng. Họ tiến lại gần, cảm nhận ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ tuyệt phẩm thần khí này. Các ngươi nói xem, Hải Tặc Hoàng có phải hơi quá tự tin không? Để ở chỗ này, chẳng phải chờ bị người cướp đi sao? Một tuyệt phẩm thần khí ở ngay trước mắt, bí quá hóa liều thì cũng sợ không ít. Một người nghi hoặc lên tiếng, cái này ngươi không biết rồi, lớp lồng này được chế tạo từ thủy tinh hoàn mỹ, không chỉ trong suốt tinh khiết mà còn có nghĩa là khi nhận công kích, nó cũng sẽ không hề lưu lại một vết tích nào. Kiên cố vô cùng. Một người khác giải thích, Thật sự có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, ngay cả Thánh Hoàng nếu tới đây cũng khó có thể trong thời gian ngắn mà phá hủy được lớp thủy tinh này. Thì ra là có chỗ dựa vững vàng, đám người không khỏi cảm thán. Nhưng mà, mặc dù thần khí đang ở trước mắt, vẫn có người không thể nhịn được mà xuất thủ cướp đoạt. Một kẻ đeo mặt nạ, tu vi Thánh Vương hậu kỳ, đột ngột ra tay, một quyền đánh vào chiếc hộp thủy tinh, ầm, chiếc hộp thủy tinh không hề bị ảnh hưởng, trái lại, kẻ mang mặt nạ kia phải lùi lại mấy bước, đòn toàn lực của hắn không có hiệu quả, chứng tỏ độ kiên cố của thủy tinh, hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy đi. Trong tình huống này, ra tay quả là một mạo hiểm, nếu thành công thì sẽ có được thần khí, còn nếu thất bại thì chính hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nơi này chính là đại bản doanh của Hải Tặc Hoàng, làm sao có khả năng để hắn đào thoát? Thậm chí Hải Tặc Hoàng cũng không có chút nào thay đổi sắc mặt, tựa hồ đã sớm dự đoán có người sẽ không chịu được dụ hoặc mà ra tay đoạt bảo. Trên mặt biển, từng chiếc chiến thuyền lần lượt phóng ra lôi hỏa pháo, dù rằng uy lực của chúng không thể tạo thành trọng thương cho những Thánh Vương hậu kỳ cường giả, nhưng chỉ cần là tập kích quấy rối cũng đã đủ. Trong bóng tối, ba đạo cường khí lướt đến, gần như đồng thời xuất thủ, như lôi đình, sát khí ngút trời. Kẻ mang mặt nạ kia, một Thánh Vương cường giả, lập tức rơi vào tình cảnh bị thụ địch từ hai mặt. Dù có liều mạng phản công, hắn vẫn bị ba người kia hợp công kích giết, nhục thân hắn bị đánh nát, tứ phân ngũ liệt, rơi xuống phía dưới. Đến lúc này, mọi người cũng đã nhìn rõ hình dạng ba kẻ xuất thủ. Thủy Tự Lưu liền giới thiệu cho Trần Minh mấy người, ba kẻ này đều là thủ hạ của Hải Tặc Hoàng, cùng với kẻ vừa rồi thả thần bình tại Thủy Tinh Hộ. Bọn họ được xưng là bốn chuôi lợi kiếm. Cả bốn người đều đạt đến Thánh Vương hậu kỳ cảnh giới. Thật không đơn giản. Trần Minh gật đầu. Ba kẻ xuất thủ này tấn công vô cùng lăng lệ, gọn gàng và mỗi chiêu đều tàn nhẫn. Họ sử dụng công thay thủ, hoàn toàn bỏ phòng ngự mà giết địch. Quả thật, không hổ danh là bốn chuôi lợi kiếm. Sau sự kiện này, không ai còn dám đoạt bảo. Mấu chốt là, cho dù có can đảm, cũng không có năng lực cướp đi bảo vật a. Dự đoán Lữ Tiểu Thuyền cũng hẳn là không dám tới. Một người thầm thì, lập tức nhận được sự tán đồng từ đám đông. Lữ Tiểu Thuyền bất quá chỉ là Thánh Vương cảnh giới, bốn chuôi lợi kiếm của Hải Tặc Hoàng thủ hạ đều chưa chắc đã địch nổi hắn. Huống chi hắn còn phải đối mặt với những cường giả Thánh Hoàng, không thể nào cứ vậy mà mở ra thủy tinh hộ cháo. Dẫu hắn có thể trong tình thế này đoạt bảo, nhưng liệu hắn có thể thật sự trốn thoát hay không? Nơi này chính là than khóc chi đảo, trên biển đầy chiến thuyền của Hải Tặc Hoàng, căn bản không thể nào trốn thoát. Hơn nữa, còn có Hải Tặc Hoàng, một Thánh Hoàng tọa trấn, vì vậy không ai cảm thấy Lữ Tiểu Thuyền có đủ dụng khí dám trộm bảo trong đêm này. Khôi thủ sắp kết thúc rồi, dự đoán đêm nay hắn sẽ không xuất hiện. Nạp Lan Giao nhẹ giọng mở miệng, Trần Minh lại có ý nghĩ khác. Đêm nay, vô lượng thần bình đang ở trong thủy tinh hộ cháo, nhìn có vẻ như khó có thể đột phá. Nhưng thực chất đây là cơ hội tốt nhất. Nếu như hắn là Lữ Tiểu Thuyền, hắn nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nếu không, khi vô lượng thần bình về đến tay Hải Tặc Hoàng, có thể sẽ không còn cơ hội nào để đánh thắp. Hơn nữa, Hải Tặc Hoàng tối nay là vì dẫn Lữ Tiểu Thuyền ra mà để vô lượng thần bình rời khỏi tay hắn. Như vậy, tương đương với việc tự tạo ra một sơ hở. Vì thế, Trần Ninh cho rằng đêm nay Lữ Tiểu Thuyền nhất định sẽ ra tay. Thưởng bảo đại hội đã kết thúc, trừ vị Thánh Vương trước đó bị thủ hạ của Hải Tặc Hoàng giết chết ra, không ai dám xuất thủ đoạt bảo. Hải Tặc Hoàng nhìn khắp bốn phía, cười lạnh một tiếng, nhìn xem, Lữ Tiểu Thuyền chỉ là một tiểu nhân vật, khoe khoang muốn trộm lấy bản hoàng thần khí, mà giờ đây lại không dám lộ diện, chỉ như vậy thôi. Hải Tặc Hoàng khẽ vẫy tay, chiếc hộp thủy tinh lập tức mở ra, vô lượng thần bình bay về tay hắn, nhưng sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi. Không dám tin nhìn vào tay mình cầm vô lượng thần bình. Ba, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hải Tặc Hoàng lại ném vô lượng thần bình xuống, khiến nó nát bấy. Nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra rằng một tuyệt phẩm thần khí sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy. Lẽ nào chiếc thần bình đã bị đổi mà không ai hay biết? Ngay cả Hải Tặc Hoàng cũng không thể phân biệt thật giả. Thủ đoạn này thật khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sắc mặt của đám người có chút đặc sắc. Ban đầu họ tưởng rằng Đêm nay chỉ kết thúc đơn giản, không thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt, nhưng hiện tại màn kịch này lại cho thấy đã có người đánh cắp vô lượng thần bình, vậy ai sẽ là người đó? Trong đầu bọn họ lóe lên một cái tên, Lữ Tiểu Thuyền. Sắc mặt Hải Tặc Hoàng trở nên âm trầm, hắn hằn học quát lớn, hừ, đúng là táo tợn dám đánh vào mặt bản hoàng. Đêm nay, ai cũng đừng hòng thoát khỏi đây. Kia bốn chuôi lợi kiếm thuộc hạ của Hải Tặc Hoàng lập tức hiểu ý, phân biệt chạy theo bốn phương tám hướng, mỗi người đều giữ vững một phương hướng. Trên mặt biển, hơn trăm chiếc chiến thuyền đồng thời nhắm lôi hỏa pháo vào đám người. Họ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hải Tặc Hoàng, ngài không thể giữ vững thần khí, cũng không thể đem hỏa lực nhắm vào đầu chúng ta. Đúng vậy, nếu đã bố trí đại hội thưởng bảo, ném bảo vật, cũng phải chấp nhận thua cuộc. Ta là người dưới trướng Hoạt Diêm Vương Thiên Tặc Hoàng, ngươi dám giết ta, cẩn thận sẽ dẫn đến Thiên Tặc Hoàng khai chiến với ngươi. Đám người vô cùng hoảng loạn. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, Hải Tặc Hoàng trong cơn giận đã giữ tất cả bọn họ lại trên đảo. Họ không thể ngồi chờ chết. Hải Tặc Hoàng cau mày nói, hôm nay bản hoàng mất đi thần khí, giữ lại chư vị chỉ là mong mời chư vị phối hợp tìm xuất thần khí, sẽ không gây bất lợi cho chư vị. Nhưng lời của hắn, bọn họ căn bản không tin, dù có ngoan ngoãn phối hợp đi chăng nữa, Hải Tặc Hoàng vì bảo vệ bản thân, cũng sẽ diệt khẩu toàn bộ bọn họ, suy cho cùng, lần này sẽ làm hắn mất hết thể diện, bị đánh bại một cách hung hãn. Khôi thủ, chiến sao, Bạch Tử Vũ hỏi, vẻ mặt thành thật, trong tay cầm chiếc phiến, không gấp, cứ nhìn tiếp đã. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, cảm thấy tình hình này trở nên thú vị, người ra tay hẳn là Lữ Tiểu Thuyền. Quả nhiên, như hắn đã đoán, Lữ Tiểu Thuyền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng vào lúc nhóm người đang tính toán để kiệt lực phản kháng, một thân ảnh đột nhiên lảo đảo xuất hiện, quỳ rạp xuống trước mặt Hải Tặc Hoàng. Người này chính là một trong bốn thủ hạ của Hải Tặc Hoàng, kẻ vừa mới thả vô lượng thần bình vào trong thủy tinh hộ cháo. Nhưng giờ đây, hắn rõ ràng đã trấn thủ một trong bốn phương tám hướng. Đại nhân, có người đã độc lật thuộc hạ, có thể hắn không ngờ tới rằng thuộc hạ có thể chất đặc thù, bất kỳ độc hiệu nào cũng đều giảm phân nửa. Sau khi tỉnh lại, thuộc hạ cảm thấy có điều không thích hợp, lo lắng rằng người đó có âm mưu, nên đã chạy tới báo tin. Hắn nói, tuy có chút đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn cố nén lại để thông báo. Hải Tặc Hoàng nghe vậy, con người bỗng nhiên rụt lại, nhìn về phía không xa, nơi có đám người đang trấn thủ đường lui của thủ hạ hắn. Hắc hắc, Lộ Tẩy, người kia không giữ gì cả. Lắc mình một cái, biến hóa, đã không còn là bộ dáng thủ hạ của Hải Tặc Hoàng nữa, mà là một mỹ nam tử chính cống. Khôi thủ, hắn chính là người chúng ta muốn tìm. Dương lão đầu cũng nhận ra người này, chính là Lữ Tiểu Thuyền. Trần Minh khẽ gật đầu, việc đánh cháo thần khí đã không nói, còn có thể đánh cháo cả người. Thủ đoạn của Lữ Tiểu Thuyền quả thật không tầm thường, mấu chốt nhất là ngay cả Hải Tặc Hoàng cũng không nhìn thấu được hắn. Suy cho cùng, mới vừa rồi hắn đã có thể tiếp cận Hải Tặc Hoàng một cách gần gũi, vào giờ phút này Hải Tặc Hoàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, đôi mắt lộ ra sát khí, nói, ngươi thật sự rất xuất sắc, bản hoàng này không thể nào nhìn thấu ngươi, đủ thấy ngươi tự mãn, đáng tiếc vận khí của ngươi không tốt. Nghe vậy, Lữ Tiểu Thuyền cũng gật đầu tán đồng, hắn thật sự có chút xui xẻo, ban đầu tính toán sẽ ra tay vào lúc loạn, tranh thủ cơ hội đào tẩu, nhưng kết quả hắn lại rơi vào tình huống hiểm nghèo, có thể nói là xui xẻo. Đại nhân, chúng ta sẽ vì này mà lấy được đầu lâu của hắn. Ba người trong bốn chui lợi nhận đồng loạt xuất thủ, lao về phía Lữ Tiểu Thuyền. Bọn họ tuy đã ở chung một thời gian dài, nhưng trong tình huống này, họ không hề cảm thấy có điều gì kỳ lạ, mà lại nóng lòng muốn tiêu diệt người trước mắt. Điều này không chỉ xuất phát từ xấu hổ, mà còn là một tội lỗi. Bọn họ muốn lập công chuộc tội. Lữ Tiểu Thuyền, Trần Minh bỗng nhiên gọi khẽ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Ta có thể giúp ngươi thoát hiểm, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Không có ý tứ, bị nhân thích tự mình mở đường hơn. Lữ Tiểu Thuyền không ngoài dự đoán mà từ chối. Trần Ninh cũng không cảm thấy điều này có gì kỳ quái, bởi vì cách đáp ứng của hắn quả thực không phải là phong cách của nhân vật như hắn. Không gấp, ngươi cứ ra tay trước đi. Trần Ninh cười nhạt, chào hỏi mọi người cùng nhau xem cuộc chiến.